dịch từ bản tiếng Nga nhau xuất bản. St. Petersburg 2000. Bệnh tật không phải là một hình phạt, mà là một cơ hội cuối cùng để ta giành lại quyền được sống. Nhờ có bệnh tật, con người mới tìm hiểu được đâu là nguyên tắc căn bản của sức khỏe và các định luật nghiêm khắc của thiên nhiên. Bệnh tật tàn phá một phần để cứu toàn bộ cơ thể. J.O.H.S.A.V.A. Sự kiện lớn nhất trong cuộc đời là sự hồi sinh về cả thể chất, lý trí và tinh thần. Điều tốt nhất mà một quyển sách có thể phục vụ bạn là nó không những thông báo cho bạn một chân lý mà còn bắt bạn phải suy nghĩ về chân lý đó. Mơ ước vĩ đại nhất của con người là sức khỏe và cuộc sống lâu dài. Paul Berger. Thay vì mắc bệnh rồi mới đắm mình vào chế độ ăn tự nhiên để khỏe lại, người ta nên sống trong một môi trường tự nhiên để sao cho bệnh tật đừng xuất hiện. Masanobu Fukuoka. Lời người dịch, Bùi Thanh Hằng, 0782309157. Khi người bạn cuối cùng rời bỏ mình thì bạn vẫn có thể tìm thấy người bạn, người thầy trong các cuốn sách. Đối với tôi, quyển sách mà bạn đang cầm trên tay còn là một vị cứu tinh nữa. Từ hàng chục năm nay, các nguyên tắc vàng của Nietzsche đã đồng hành với gia đình tôi, cha mẹ già của tôi sống khỏe, an vui, tự tại, không cần thuốc. Còn tôi, mỗi khi tình trạng sức khỏe của mình bị rơi vào ngõ cụt thì tôi lại dở sách ra và luôn tìm thấy niềm tin, cách thức và sức mạnh để vượt ra khỏi bệnh tật một cách chắc chắn và không tốn một xu. Lần gần đây nhất khi số phận lại thử thách tôi một cách khắc nghiệt, trong sự lo lắng của mọi người xung quanh tôi vẫn không tuyệt vọng, ngược lại tôi cảm thấy ông trời đã và đang đặt tôi vào các tình huống để học hỏi và hiểu biết hơn nữa các quy luật của tự nhiên trong vũ trụ thu nhỏ là con người chúng ta. Đọc, hiểu sâu hơn nữa các sách của các nhà tự nhiên mà mình có. Nhất là làm theo những chỉ dẫn của Nietzsche, đặc biệt là cách chữa bằng năng lượng, tự ám thị để đánh thức khả năng tự chữa bệnh, đưa năng lượng vào sâu đến các tế bào đau để xoa bóp và chữa lành nó. Không nao núng, không lo lắng, hiểu đúng bản chất của vấn đề và quyết tâm hướng đến sức khỏe đã cho tôi niềm tin vững chắc và lòng kiên trì để từng bước chiến đấu với bệnh. Cho đến khi các cơn đau như tuột khỏi người, tôi lại như một bà mẹ vừa qua cơn đau để nhìn lại thành quả là cơ thể của chính mình đang khỏe lại, nhẹ nhõm, thanh thoát, đổi mới, loại bỏ dần các căn bệnh mãn tính mà theo bác sĩ thì tôi phải sống chung với nó đến hết đời. Tôi là bằng chứng của phương pháp tự nhiên chữa lành bệnh không cần thuốc. Và điều này thật giản dị. Vô cùng giản dị, chỉ có điều bạn có ngộ ra được không? Hãy đọc kỹ, hãy suy ngẫm và hãy ngộ ra, sách được dịch trung thành với nguyên bản, không thêm bớt, có thể có chỗ không đúng với từ chuyên môn, mong được sự thông cảm của bạn đọc. Do phước báo mà lợi ích của quyển sách này mang lại cho người đọc, tôi xin hồi hướng đến song thân, đến các bạn bè ân nhân đã giúp tôi trong những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống, đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tiền, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cùng tất cả các bạn hữu gần xa, tất cả các chúng sinh trong các giới cùng được thọ hưởng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được an lành. Lời nhà xuất bản. Tác giả của hệ thống sức khỏe trong cuốn sách này là nhà bác học lỗi lạc người Nhật Kazuto Nishi, 1884-1959. Hệ thống của ông không chỉ đơn thuần là một tổng thể các nguyên tắc và các bài tập mà chính xác hơn còn là một phong cách sống. Mà nền tảng của nó là rèn luyện thói quen sống phù hợp với thiên nhiên, gọi là hệ thống vì nó liên hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau cũng như khối thống nhất trong con người vậy. Cũng như lý luận của các nhà tự nhiên học khác, hệ thống, không chữa bệnh mà tạo lên sức khỏe theo quan điểm, con người không tách rời khỏi thế giới xung quanh và vũ trụ. Ngoài ra hệ thống của ông còn giúp hình thành ba thói quen để con người đạt đến hạnh phúc mà nhà tự nhiên học người Mỹ Paul Bragg cũng đã khẳng định là thói quen sống khỏe. Thói quen lao động và thói quen học tập. Nhưng để đi trên con đường đó cần thể hiện sự cần mẫn, ý chí không thỏa hiệp với tính ý của bản thân. Không thể đợi ai đó đến để giúp, chỉ có bạn mới làm cho mình trở thành khỏe mạnh và hạnh phúc. Nishi là một tấm gương lao động kiên trì, bền bỉ. Để tạo lên hệ thống, ông đã nghiên cứu hơn 70.000 văn bản từ cổ chí kim, Ả Rập, La Mã, Trung Quốc, Tây Tạng, Philippines, Yoga. Các nghiên cứu của các nhà chuyên môn hiện đại trong các lĩnh vực khác nhau về dinh dưỡng và phòng chữa bệnh, ăn kiêng, năng lượng sinh học, thở, nhịn ăn, tắm. Không phải ngẫu nhiên mà tác phẩm của ông được các nhà tự nhiên học trên thế giới ủng hộ và chào đón. Công lao của ông là từ một khối lượng tư liệu lớn, ông đã chọn lựa ra những điều quan trọng nhất tập hợp thành một hệ thống mà theo đó ai cũng có thể tập được, không phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính. Hệ thống được in lần đầu tiên năm 1927 và năm 1936 được dịch sang tiếng Anh. Ngày nay ở Tokyo có một viện nghiên cứu làm việc theo hệ thống của Nishi. Phương pháp của ông đã được kiểm nghiệm bằng thực tế, qua nhiều năm hàng nghìn người đã chữa khỏi những bệnh nặng và trở lên khỏe mạnh. Hệ thống của ông cho phép kéo dài tuổi thọ, giúp con người đứng vững trong những điều kiện khó khăn, vượt qua căng thẳng và bệnh tật. Nó dạy cho con người biết làm theo những quy luật của tự nhiên và tặng cho anh ta điều quý nhất sức khỏe. Lời tác giả. Tôi sinh ra là một đứa trẻ yếu ớt, tất cả thời niên thiếu tôi luôn ốm rất nặng. Bác sĩ nói tôi bị lao phổi, lao ruột, còn một vị bác sĩ nổi tiếng thì đã kết án tử hình tôi khi nói với cha mẹ tôi rằng tôi sẽ không sống được đến năm 20 tuổi. Và rõ ràng là giữa các bạn đồng niên tôi là một đứa trẻ ốm yếu nhất, mặc dầu vậy tôi luôn cảm thấy mình có khả năng hơn, thông minh và có ý chí hơn các bạn cùng lứa, và thật là khổ vì những đau ốm không cho tôi thực hiện những khả năng và mục đích của mình. Hơn cái gì hết trên đời này, điều mà tôi mong muốn là điều mà tôi không bao giờ với tới, tôi khao khát sức khỏe. Tôi tập luyện môn đấu kiếm, môn thiền nhưng bệnh tật vẫn không rời bỏ tôi rất đau khổ cả thể chất lẫn tinh thần và càng ngày càng gầy đi. Đến thời kỳ phải chọn nghề nghiệp, tôi quyết định vào trường kỹ thuật. Cha mẹ tôi cho rằng nghề kỹ sư xây dựng sẽ phối hợp với người có sức khỏe yếu như tôi. Nhưng bệnh tật đã cản trở con đường của tôi hiểu rằng tôi sẽ không đạt được gì nếu không làm cho mình khỏe lên. Nhiệm vụ này đã trở thành vấn đề sống còn đối với tôi. Và tôi bắt đầu thu thập tài liệu kiến thức mà ở đó tôi có thể tìm cho mình câu trả lời cho câu hỏi, làm thế nào để khỏe. Tôi bắt đầu áp dụng lên mình tất cả các lời khuyên bảo. Vào thời đó nổ y lên sách của Fletcher về vấn đề dinh dưỡng, ông khẳng định muốn cơ thể nhận được các chất bổ dưỡng nhiều nhất thì phải nhai kỹ. Ngoài ra tôi còn biết rằng liều thuốc tốt nhất đối với con người là thiên nhiên. Trong thiên nhiên có sẵn cơ sở của sự sống và sức khỏe. Lúc đó điều này là một phát hiện mới đối với tôi, bởi chính những bác sĩ trước đây của tôi, họ chỉ chiến đấu với bệnh tật, còn từ quyển sách của Fletcher tôi biết được rằng, có thể nâng cao toàn bộ sức khỏe của cơ thể. Tôi bắt đầu làm theo Fletcher, nhai thật kỹ, bỏ đi tất cả những gì khó tiêu, gọt sạch vỏ của các loại quả. Nhưng chẳng bao lâu tôi trở thành một người tham ăn, và tôi mắc phải chứng táo bón và đau đầu dữ dội. Tôi tiếp tục nghiên cứu các tài liệu khác, chẳng bao lâu tôi hiểu được vì sao tôi lại bị đau như thế. Bất cứ một loại thức ăn nào chưa tiêu hóa sẽ tích lũy trong ruột già và tạo lên một môi trường thức ăn cho các loại vi khuẩn, chúng lại tiết ra các độc tố. Những độc tố này lại rơi vào máu, phân tán đi khắp cơ thể và tạo lên bệnh tật. Và tôi đi đến kết luận thức ăn không chỉ tạo lên sức khỏe mà còn phá hủy nó. Sau đó tôi đọc tiếp tài liệu của Sinker về phép chữa bệnh bằng nhịn đói. Khi đó trong tôi xuất hiện ý nghĩ về sự liên quan giữa ruột và não, ý nghĩ này về sau phát triển trong lý thuyết của tôi. Nghiên cứu vấn đề này tôi chú ý đến các công trình của các nhà khoa học về tuần hoàn máu. Từ công trình của giáo sư Zepa của trường Đại học Tổng hợp Markovkova, động cơ của sự tuần hoàn máu lên não, tôi biết được rằng, sự chảy máu não là do viêm tai, còn viêm tai là do đau họng, họng đau là do thận làm việc không tốt, sự phá vỡ các chức năng bài tiết của da và thận dẫn đến các bệnh về gan. Nguyên nhân chính của cả chuỗi các bất hạnh này là do ruột làm việc tôi. Tôi cũng biết được rằng, bên trong các mạch máu đã giãn rộng của não thậm chí cả của người khỏe chứa không ít hơn 23 nhóm vi khuẩn các loại có hại khác nhau. Nhưng chúng không mang lại tổn thất gì cho cơ thể. Đó chính là vì trong cơ thể ta phải có một lực lượng bảo vệ nào đó để không bị tấn công từ bên ngoài vào. Tôi bắt đầu tìm các thông tin về các lực lượng bảo vệ này của cơ thể. Tôi nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh táo bón lên chức năng của não bộ và kết quả là đã đi đến một suy nghĩ về một phương pháp mới để chữa bệnh thần kinh. Sau một thời gian dài nghiên cứu về tuần hoàn máu, tôi xây dựng lên một quan điểm của mình về sự chuyển động của máu trong cơ thể con người, về nguyên tắc nó khác với quan điểm chung. Các tĩnh mạch ở trên da tạo thành các cái gọi là các trái tim ngoại biên, chúng rất cần thiết cho tuần hoàn máu là điều giữ cho ta ở trong tình trạng khỏe mạnh. Như vậy nếu chính các mạch máu chịu trách nhiệm về sức khỏe và về hệ tuần hoàn máu thì cần phải làm cho chúng trở lên chắc chắn, luôn đổi mới và hồi phục. Để làm được điều này tôi đề nghị làm các bài tập đặc biệt và tắm không khí và tắm nước tương phản. Tôi biết rằng, việc chữa bệnh bằng nhịn ăn đã có từ thời cổ. Người Do Thái, những người theo Chúa Giêsu, theo Phật giáo, luyện cung phu ở Trung Quốc, những người tư tế ở Nhật đều tuân thủ ăn chay và tiết thực. Bác sĩ người La Mã Asclepius khuyên, để chữa bệnh nên nhịn ăn, chỉ uống nước và thưởng thức thiên nhiên. Nhà sử học Hy Lạp cũng khuyên nhịn ăn thay cho dùng thuốc. Phương pháp chữa bệnh bằng nhịn ăn cũng vào trong hệ thống của tôi. điều gì xảy ra khi ta nhịn ăn? Kết quả nhanh chóng của nhịn ăn dẫn đến sự xuất hiện các khoảng chân không ở nơi các tĩnh mạch gặp các mao mạch. Mà khoảng chân không của các mao mạch chính là động lực cho tuần hoàn máu, chính vì khoảng chân không là sức mạnh, mà đói lại tạo ra các chân không nên tức là nhịn ăn chúng ta tạo ra động lực cho toàn cơ thể mình. Tuy nhiên tôi không bao giờ cho nhịn ăn là phương pháp, toàn năng, nó chỉ là một trong những phương pháp tạo lên sức khỏe trong hệ thống của tôi. Từng bước một, tôi lần tìm trên con đường đi đến sức khỏe của bản thân, tôi bắt đầu hiểu cơ thể của tôi làm việc như thế nào và cần phải làm gì để cảm thấy khỏe mạnh. Dần những người bị mắc các bệnh khác nhau cũng đến tìm lời khuyên ở tôi. Thử tìm ra nguyên nhân ở bệnh này hay bệnh kia, tôi đi đến kết luận, không tồn tại một bệnh nào riêng rẽ và không nên chữa riêng một bệnh nào vì cơ thể chúng ta là một khối thống nhất. Tôi bắt đầu tạo ra những nguyên tắc khác nhau của một nền y học mới, dựa trên cơ sở của những khả năng và sức lực tự chữa bệnh mà thiên nhiên đã sinh ra trong chính cơ thể chúng ta. Ngoài ra tôi còn cho rằng để giữ sức khỏe thì cần phải kiên cường, và tôi bắt đầu tuyên truyền cho các quan điểm của mình. Các cố gắng tìm kiếm các phương pháp làm khỏe của tôi trùng hợp với phong trào vệ sinh sức khỏe theo tự nhiên ở Mỹ. Tôi lập tức tham gia vào phong trào này. Vệ sinh tự nhiên đối lập với nền y tế thuốc men tuyên bố một cách tiếp cận tổng hợp với sức khỏe của con người và nghiên cứu những quy luật của cuộc sống. Nghiên cứu một cách nghiêm túc nền y học, giải phẫu học, sinh lý học, vi khuẩn học, tâm lý học, triết học, hoạt động của các tôn giáo khác nhau, tôi có thể nói rằng, muốn làm cho cơ thể khỏe thì trước hết phải làm cho tình trạng thể lực trở lên bình thường, sau đó là các chỉ số về hóa học và vi khuẩn học, rồi đến tình trạng trí lực. Tôi cho rằng, bệnh sinh ra do 4 nguyên nhân. 1. Do sự thay đổi của bộ xương. 2. Do sự thay đổi của các cơ quan bên trong. 3. Sự thay đổi của lượng nước chung của cơ thể, máu, bạch huyết, các chất lỏng khác. 4. Sự sụp đổ của tâm hồn. Hệ thống làm khỏe của tôi không ra đời ngay một lúc mà khi hoàn thiện dần các phương pháp chọn ra những gì quý nhất của nhân loại tôi mới tạo lên và gọi là hệ thống sức khỏe. Tôi tuyên bố nó khi tôi 44 tuổi, đó là độ dài trung bình của cuộc đời người dân Nhật vào thời kỳ đó. Từ đó đến nay nhiều năm đã trôi qua, mặc dù lúc bé tôi bị đoán trước một cái chết trẻ, nhưng nhờ hệ thống này mà tôi đã giữ được sức khỏe một cách chắc chắn. Sau khi xuất bản lý thuyết của mình, từ khắp nơi trên trái đất mọi người đã tìm đến tôi. Và tất nhiên là tôi đã từ bỏ chức vụ kỹ sư trưởng hệ thống tàu điện ngầm Tokyo và cống hiến toàn bộ bản thân cho điều mà đến nay đã trở thành sự nghiệp chính của đời tôi, các vấn đề về sức khỏe. Các nguyên tắc vàng của sức khỏe. Động cơ chính của máu nằm ở đâu? Thoạt nhìn thì tên gọi của chương sách này có vẻ không bình thường. Theo các sách giáo khoa về cơ thể học thì quả tim là máy bơm chính để đẩy máu đi theo các mạch máu. Nó đẩy máu đỏ giàu dưỡng chất và oxy theo các động mạch đến từng tế bào, ở đó xảy ra quá trình trao đổi chất, các tế bào nhận dưỡng chất và trả lại cặn bã của các chất đã qua sử dụng để thải ra ngoài cơ thể. Dòng máu ngược lại được đi theo các tĩnh mạch, nó mang các thực phẩm đã phân hủy từ các tế bào về làm đầy tim qua tâm nhĩ phải, nửa trên bên phải tim. Khi đã được làm đầy máu, tim thực hiện co thắt để đẩy dòng máu vào tâm thất phải, đến lượt mình tâm thất phải lại co thắt và đưa máu vào phổi. Ở đây dưới tác động của oxy máu được làm sạch, làm giàu và lại trở về tim, đạt đến tâm nhĩ trái nó lại rơi xuống tâm thất trái và từ đó nó lại theo các động mạch mang sự sống cho tất cả các cơ quan. Thức ăn cho các tế bào được thực hiện bởi các mạch máu li ti gọi là các mao mạch. Máu qua các mao mạch này mang oxy, vitamin, mỡ, đạm, khoáng chất đến các tế bào, rồi lại mang các chất thải đi khỏi. Trong các mao mạch chỉ chứa 5% lượng máu của cơ thể. Nhưng chính ở đó đã xảy ra chức năng chính của hệ tuần hoàn, sự trao đổi chất giữa máu và các mô. Một mao mạch nhỏ hơn gấp 50 lần một sợi tóc và hằng hà sa số các tế bào của cơ thể được cuốn một mạng lưới mao mạch như một mạng nhện mỏng tan. Chiều dài chung của toàn bộ các mao mạch cộng lại là 60-90.000 km. Vậy thì trái tim nhỏ bé được coi là máy bơm duy nhất lấy đâu ra sức để đẩy một mạng lưới mạch máu cực dài và cực nhỏ như vậy? Các nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng trái tim chỉ đủ sức để đẩy máu đến các mao mạch mà thôi. Tim đẩy máu vào động mạch chủ với áp lực là 120-140 mm thủy ngân. Những lực này chỉ đủ thắng được lực ma sát của các thành hẹp của các mạch máu. Trong các mao mạch áp lực này hạ xuống còn 10-15 mm thủy ngân và vì thế rõ ràng là không đủ để thực hiện một vòng khép kín của tuần hoàn máu. Hãy tưởng tượng một quả bóng đang lăn trên một con đường phẳng giảm dần tốc độ và dừng lại trước một con đường cao hơn, để lăn tiếp nó cần được bổ sung lực đẩy. cũng như 10. Thế để tăng máu từ các mao mạch ở các đầu ngón tay và chân cần một áp lực lớn hơn 60 đến 100mm thủy ngân, năng lượng của trái tim thì không đủ để tăng máu trong tĩnh mạch. Thế mà nó đã hoàn thành rất tốt vòng tuần hoàn về tim. Vậy bí quyết là ở đâu? Tìm ra bí quyết này thật đơn giản. Tôi đưa ra sự giải thích như sau, động cơ chính của máu không nằm ở trái tim mà ở các mao mạch. Còn trái tim thì tôi chỉ xem như bộ phận điều chỉnh dòng máu, trong khi đó sự chuyển động nằm trong chính các mao mạch. Để hiểu vì sao tôi lại đi đến các kết luận đó, đầu tiên cần phải phân tích cấu tạo và chức năng của động mạch và tĩnh mạch. Rõ ràng là chúng khác nhau, nhưng cần phải xem xét sự khác nhau này cụ thể hơn nữa. Động mạch có vỏ rất dày và đàn hồi để giãn rộng và co lại giống như một cái ống hút của máy bơm. Tĩnh mạch có thành mỏng hơn và van để không cho máu chảy ngược lại thì giống như một ống xả. Rõ ràng là máy bơm được đặt giữa hai ống này. Tuy nhiên khác với máy bơm thông thường, trong cơ thể con người một đầu của động mạch và tĩnh mạch được nối với trái tim còn đầu kia được nối với các mao mạch. Và ngay lập tức xuất hiện câu hỏi, máy bơm nằm ở đâu? Ở trái tim hay ở các mao mạch? Tất nhiên là ở các mao mạch. Không có sự lựa chọn nào khác, bởi vì như chúng ta đã biết, động mạch là một ống hút, còn tĩnh mạch là một ống xả, nếu quả tim là máy bơm thì chúng ta sẽ đi đến một kết luận sai rằng, nó đẩy máu theo ống hút tức động mạch, và hút máu vào mình theo ống xả tức tĩnh mạch. Cho nên biết được cấu tạo của máy bơm và nhận thấy máu được hút bởi các mao mạch qua động mạch chúng ta hiểu, tại sao động mạch lại giống như một ống hút đúng như cấu tạo và các chức năng của nó. Ngoài ra, nếu như dù trái tim thực hiện vai trò máy bơm thì chỉ có các ngăn bên phải là thực hiện vai trò này, bởi vì các ngăn bên trái không có khả năng co lại. Chúng liên quan đến hệ thống động mạch có khả năng giãn. Có nghĩa là trái tim thực hiện hai chức năng, co và giãn. Có được thực hiện bởi nửa phải, giãn, nửa trái. Bằng cách đó động cơ chính của máu nằm các mao mạch, động cơ phụ nằm ở hệ thống tĩnh mạch và nửa phải của tim. Cần phải nói rằng tôi không đơn độc trong quan điểm của mình. Tôi được biết đến các công trình của các bác sĩ Nga, A. Sperankey và A. Damanov. Họ đã đặc biệt chú ý đến vai trò của các mao mạch trong việc kích thích các lực lượng bảo vệ của cơ thể. Trong quyển sách nổi tiếng của mình, Sự khôn ngoan kỳ bí của cơ thể, Damanov đã đưa ra ý tưởng trị liệu mao mạch. Ông khẳng định, các bệnh của các mao mạch là cơ sở của mỗi một quá trình bệnh tật. Không có môn sinh bệnh học của các mao mạch. Y học sẽ chỉ dậm chân trên bề mặt của mọi hiện tượng và sẽ không có điều kiện để hiểu bệnh lý học một cách chính xác. Damanov coi các mao mạch đóng vai trò chính trong tuần hoàn máu, ông gọi chúng là những cơ quan rung động. Ông nói, hãy xem mỗi một mao mạch như là một trái tim nhỏ với hai nửa, một nửa thuộc về tĩnh mạch và một nửa về động mạch, và cùng với các van thích hợp của chúng, và bạn sẽ thấy ý nghĩa to lớn của các trái tim ngoại biên này đối với khoa sinh lý học thông thường cũng như khoa bệnh lý học. Bỏ qua những hiện tượng này là bỏ qua phần quyết định của hệ thống tuần hoàn máu. Khi lập ra lý luận của mình tôi đã dựa vào các kết luận của các bác sĩ Nga nổi tiếng này. Ngoài ra tôi còn sử dụng các nghiên cứu của A. Kroga về sinh lý học của các mao mạch, ông đã nhận giải Nobel về công trình này, cũng như báo cáo của Lowry về cơ chế của hệ mao mạch của máu mà ông đã làm ở Học viện của Pháp vào năm 1930. Ông khẳng định trái tim không phải là động cơ duy nhất của máu. Rằng nó chỉ có sức mạnh đẩy máu về phía trước qua động mạch đến hệ mao mạch, còn tĩnh mạch hoạt động giống như trái tim thứ hai đảm bảo sự chuyển động của máu trong tĩnh mạch trở về tim. Phép trị liệu mao mạch. Máu chính là sự sống, kinh cựu ước. Thực vậy, mỗi một tế bào nhận được thức ăn từ máu, nhưng chỉ có máu sạch, máu khỏe, lưu thông tốt trong cơ thể mới tạo lên những tế bào khỏe. Tim làm việc tốt hay không phụ thuộc vào chất lượng và số lượng của máu cung cấp cho các cơ và các van tim. Chức năng của mắt và tai có tốt hay không cũng phụ thuộc vào sự cung cấp máu có được tốt, sạch hay không. Cũng như thế đối với não, xương, các bắp cơ, tóc, móng. Do thành phần và độ sạch, máu có thể làm cho cơ thể khỏe lên hoặc đầu độc nó. Chính vì vậy mà phép trị liệu mao mạch đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao sức khỏe con người. Hãy tưởng tượng dòng máu của mao mạch được phóng to lên nhiều lần, hãy tưởng tượng tiếng reo của các sóng của dòng máu trong vòng của các mao động mạch. Sự giãn rộng của các tiểu động mạch quanh những hòn đảo của mô bị hư hại, hãy tưởng tượng sự phân bổ các chất chuyển hóa, các mảnh vỡ của các tế bào được phóng to qua các vòng của các mao tĩnh mạch, và bạn sẽ hiểu vai trò sống còn của phép trị liệu mao mạch, Damanov viết. Tôi đã làm ra các phương pháp để làm mới và phục hồi các mạch máu bằng các bài tập và tắm không khí và tắm nước tương phản. Các bài tập này phục hồi và dọn sạch đường cho máu lưu thông. còn các sự thay đổi ngắn lần lượt của nhiệt độ của cơ thể dưới tác động của không khí và nước nóng và lạnh kích thích và làm rắn chắc bề mặt của các tĩnh mạch trên da đã giúp cho sự di chuyển của máu về tim được tốt hơn. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, cơ sở của mỗi một quá trình bệnh lý đều bắt đầu từ bệnh của các mao mạch. Cho nên cần một hệ thống các bài tập làm sạch và làm khỏe lại ở mức độ tế bào. Tôi đã tạo lên hệ thống đó và cho rằng nó cần thiết cho cả người bệnh lẫn người khỏe, người ốm để khỏe trở lại, người khỏe để không bao giờ bị ốm. Là một người khỏe tức là bắt các mao mạch phải co bóp. Tôi xin dẫn ra một ví dụ đơn giản để chứng minh cho khả năng chữa bệnh của các bài tập trung. Nếu ta làm chảy máu tay, ta cần băng tay lại để chống mất máu, nâng tay cao hơn tim và lắc lắc trong vòng 10-15 phút, vết thương hoàn toàn khép lại không cần khử trùng và khâu vết thương. Điều này giải thích rằng khi ta rung tay ở phía trên tim, ta làm cho các mao mạch ở chỗ bị thương co lại, chúng làm cho dòng máu ở chỗ bị thương không tiếp tục tuôn chảy nữa và vết thương khép miệng. Những bài tập mà tôi đề xướng đều dựa trên cơ sở nâng cao tứ chi và rung rung chúng. Điều này thúc đẩy tuần hoàn máu không chỉ ở tứ chi mà ở toàn thân. Các mạch máu trong cơ thể chúng ta là một khối liên kết thống nhất nên khi ta làm máu chảy tốt ở một chỗ thì nó cũng chảy tốt lên trong toàn hệ thống. Hơn nữa ở tứ chi tập trung một lượng mao mạch rất lớn, nên sự chuyển động máu ở đó thúc đẩy sự chuyển động máu của toàn thân. Làm thế nào để tránh các bệnh về tim mạch? Ngay từ năm 1927, khi lần đầu tiên tôi công bố hệ thống sức khỏe của mình, tôi đã khẳng định và đến hôm nay tôi vẫn khẳng định, các bệnh về tim và hệ thống tim mạch có thể chữa khỏi không cần thuốc và phẫu thuật. Tuy nhiên cho đến nay nền y khoa vẫn giữ quan điểm cũ cho rằng trái tim là động cơ chính của hệ tuần hoàn, vì vậy mà không tránh khỏi những tổn thất to lớn do các bệnh về tim mạch mang lại. Chỉ quan điểm mới về cơ cấu của hệ tuần hoàn máu mới có hy vọng chiến đấu với căn bệnh số 1 của thế kỷ 20 này. Biết rằng, động cơ chính của máu là các mao mạch có thể đi đến kết luận, các mao mạch càng làm việc tốt thì tim càng thực hiện tốt chức năng của mình. Từ đây ta hiểu được độ tích cực của các cơ quan trọng như thế nào để duy trì tình trạng làm việc bình thường của hệ tim mạch. Thực tế cũng đã khẳng định điều này. Không nghi ngờ gì nữa, khi độ tích cực này giảm đi thì các cơ xương giúp trái tim kém đi, và tim sẽ bị suy yếu sớm hơn thời hạn. Đây chính là một trong những nguyên nhân chính của các căn bệnh về tim và tim mạch. Cần phải thường xuyên giúp đỡ người cần lao lặng lẽ của mình là trái tim, chứ không phải là ép nó làm việc bằng các loại thuốc kích thích khác nhau. Ví dụ, một người bị đột quỵ không thể cử động đến một ngón tay, các cơ bắp của anh ta không làm việc được, chúng không giúp được trái tim, thế mà nó lại bị kích thích bằng thuốc, điều này cũng giống như một người chủ dùng roi quất con ngựa đã mệt yếu của mình để thúc nó kéo một vật nặng lên núi, lẽ ra anh ta phải ghé vai vào giúp con ngựa của mình. Nguyên nhân của những thất bại trong việc chữa bệnh tim chính là do quan điểm sai lầm cho rằng tim chính là máy bơm máu. Theo quan điểm đó bác sĩ không ngần ngại chỉ định những thuốc kích thích khác nhau cho trái tim đang đau, không hiểu rằng như thế là quá tải đối với một trái tim đang suy yếu. Để thực sự giúp trái tim cần phải bắt các mao mạch co bóp. Tất nhiên cần chăm sóc đến trái tim của mình ngay từ tuổi thơ. Bởi vì đặc tính của những trái tim nhỏ bé của các cơ xương được sinh ra từ ngày đầu của cuộc đời của một người. Nhưng vì không có sự rèn luyện, tính tích cực của chúng dần bị hạ thấp, chúng đã không thể giúp trái tim một cách bình thường nữa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hơn nửa số trẻ em đến lớp 1 với những trái tim ngoại biên không phát triển đầy đủ. Đây chính là nguyên nhân của các bệnh tim mạch xuất hiện ở thời kỳ tiếp theo của cuộc đời. Trong khi máu còn chảy trong cơ thể thì không thể có bệnh được. Máu phải chảy một cách thông suốt. Để làm được điều đó không cần phải dùng thuốc kích thích tim, nhưng cần phải kích thích động cơ chính nằm ở các hệ thống mao mạch. Làm như thế nào? Sẽ được nói ở nguyên tắc thứ tư của sức khỏe. Làm thế nào để đạt được cuộc sống lâu? Cho đến nay có hơn 300 giả thuyết giải thích về quá trình già đi của con người. Nếu thấu hiểu và tổng kết tất cả các giả thuyết này thì có thể rút ra rằng, thiên nhiên đã cho mọi sự sống trên trái đất có độ dài giống nhau. Thế nhưng độ dài cuộc sống của mỗi loài lại khác nhau. Có thể nguyên nhân chính là tốc độ của các quá trình sống trong cơ thể khác nhau, trái tim của con chuột và con voi đều co bóp 1 tỷ lần, nhưng chuột chỉ sống được 3 năm còn voi thì sống được 60 năm. Chính vì tim chuột co bóp 600 lần một phút, nên nó nhanh chóng đánh mất năng lượng của mình, còn tim voi chỉ đập 30 lần một phút và vì thế nó đủ cho 60 năm. Từ đây xuất hiện giả thiết, làm chậm đi công việc của tim thì có thể kéo dài cuộc sống. Vậy phải làm chậm sự làm việc của trái tim như thế nào? Câu trả lời là, tích cực về thể lực, chế độ bổ dưỡng đúng và vừa phải, nghỉ ở vùng núi. Từ quan điểm, hàng nghìn trái tim nhỏ là các mao mạch, khi chúng ta rèn luyện điều chỉnh tích cực chúng thì máu theo tĩnh mạch trở về tim tốt hơn, cho nên số mạch đập của tim sẽ giảm đi. Các thí nghiệm cho thấy ở những ai thường xuyên tập các bài tập thể lực, số nhịp đập của tim thưa hơn, hàng năm có thể tiết kiệm được 20-30 ngày, tức là mỗi năm được bổ sung thêm cả tháng. Tất nhiên là sẽ thật tốt nếu tạo được một loại thuốc làm chậm lại số nhịp đập của tim, loài người từ cổ xưa luôn mơ ước về một phương thuốc vạn năng. Trong khi chưa có nó, con người cần phải nỗ lực để giữ gìn sức khỏe, mà muốn thế thì hãy phòng bệnh dễ hơn là chữa bệnh. Và ở đây không có gì tốt hơn phép trị bệnh mao mạch. Còn một cơ quan mà chức năng của nó rất quan trọng để giữ gìn sức khỏe nhưng lại được nghiên cứu ít. Đó là tiểu cầu, bó các sợi thần kinh và mạch máu, được gọi là khâu nối của động mạch và tĩnh mạch, nó nằm ở mô cơ. Nó tham gia điều tiết việc cung cấp máu cho các cơ quan và điều tiết thân nhiệt. Nhưng tại sao và tiểu cầu thực hiện chức năng như thế nào thì còn chưa được biết đến. Tôi cho rằng tiểu cầu hoàn thành vai trò của người kiểm tra dự trữ, qua nó máu đi từ động mạch vào tĩnh mạch qua các mao mạch. Cùng với các mao mạch, động mạch, tĩnh mạch, tim và các kênh lympha, tiểu cầu tạo lên một bộ máy duy nhất của sự tuần hoàn máu. Tiểu cầu được tạo ra ngay sau khi con người sinh ra, số lượng của nó tăng cho đến khoảng 40 tuổi, sau đó ít dần và đến khi già thì biến mất. Tiểu cầu nằm ở các phần khác nhau của thân thể, nhiều nhất là ở da của các đầu ngón tay chân. Tiểu cầu thực hiện chức năng như thế này, trong trường hợp đột nhiên sợ hãi mặt chúng ta tái nhợt đi bởi vì các mao mạch co mạnh lại làm ngắt dòng chảy của máu. Nếu không có tiểu cầu, nó không đưa vào tình trạng sự cố thì dòng máu bị đóng lại sẽ đánh mạnh vào các mao tĩnh mạch và sẽ phá hủy chúng. Nếu các tiểu cầu làm việc, dòng máu trong tích tắc sẽ chuyển từ tĩnh mạch vào động mạch giúp các mao mạch khỏi bị phá hủy. Bằng cách đó, sự thực hiện các chức năng bình thường của các tiểu cầu bảo vệ con người khỏi bệnh tật, kéo dài tuổi trẻ. Có nghĩa là rất quan trọng khi giữ cho tiểu cầu được khỏe nhờ tác động qua lại giữa đường và chất cồn trong máu của một người. Sự cân bằng rất mong manh giữa đường và cồn này chỉ đạt được khi có sự cân bằng giữa nước và muối. Vấn đề ở chỗ là trong cơ thể chúng ta đường và cồn rất dễ được chuyển hóa cho nhau dưới tác động của nước và muối. Nếu sự cân đối giữa 16 nước và muối bị phá vỡ thì sẽ xuất hiện sự tích lũy cồn và đường. Cho nên hệ thống của tôi đề nghị sử dụng rượu và đường có mức độ. Còn để trung hòa tác hại của nó thì hãy uống một lượng nước lã, chưa đun, gấp 3 lần lượng cồn đã uống và gấp 2,5 lần lượng đường đã ăn trong vòng 4-7 tiếng. Điều này ngăn cản được tác hại mà đường và cồn gây ra cho tiểu cầu. Như thế không có loại ký sinh trùng nào có thể sống trong ruột nếu như tiểu cầu ở thành của các cơ quan bên trong ở trong tình trạng bình thường. Hơn thế nữa, không có viêm loét hay khối u nào có thể làm hại dạ dày nếu như trên thành của nó được duy trì tiểu cầu khỏe. Còn một chỉ số quan trọng của sức khỏe là huyết áp. Thường thì cho rằng sự dao động của áp lực bên trên mang lại tác hại cho sức khỏe, nhưng tôi cho rằng rất nguy hiểm khi sự tương quan giữa áp lực trên và dưới bị phá vỡ. Chỉ số của sức khỏe tôi cho là 7:11, hoặc gần với tỷ lệ này 6:11:8:11. Cần phải hướng đến con số đó. Có sự tương quan này thì bất cứ sự kết hợp nào của áp lực cũng không nguy hiểm, ví dụ 174-274, nhưng khi tỷ lệ vàng bị phá vỡ như 127-95 xuất hiện sự nguy hiểm cho sức khỏe. Và sự phá vỡ càng lớn càng nguy hiểm cho sức khỏe. Cần nói rằng công thức này chỉ đúng với lứa tuổi ngoài 20. 6 nguyên tắc của sức khỏe. Nguyên tắc đầu tiên, đệm cứng. Nếu con người có nhiều bệnh tật, nguyên nhân cần tìm là sự thương tổn của xương sống. Xương sống, trụ cột của hệ xương, hệ cơ và hệ thần kinh. Xương sống thực hiện những chức năng rất quan trọng. 1. Chức năng mang vác. Xương sống là trụ cột của cơ thể, cho nên nó phải có tính đàn hồi để thực hiện các tư thế uốn cong sinh lý, đồng thời nó cũng phải vững chắc để chịu được sức nặng. 2. Chức năng vận động. Xương sống cung cấp động lực, sự vận động, cho đầu, cổ, tứ chi và toàn cơ thể. 3. Chức năng hỗ trợ. Xương sống cung cấp tĩnh điện để giúp cho bộ máy thần kinh cơ. Chức năng này liên quan đến trạng thái tâm lý của con người. 4. Chức năng bảo vệ. Xương sống bảo vệ hệ thần kinh trung tâm, tủy sống, từ đó các dây thần kinh tỏa đi khắp các cơ và các cơ quan bên trong. Bất cứ một thương tổn nhỏ bé nào của xương sống cũng ảnh hưởng xấu đến tình trạng của các bộ phận khác của cơ thể, đồng thời phá vỡ sự hài hòa giữa trạng thái tâm lý và thể lực. Cho nên muốn nâng cao sức khỏe thì điều đầu tiên là phải chữa bệnh cho xương sống. Tất nhiên bài tập tốt nhất cho xương sống là một tư thế đúng. Những người quen đi còng lưng phải luôn kiểm soát mình để giữ cho lưng, vai thẳng, bụng phải thóp lại. Để biết thế nào là đúng hãy đứng sát vào tường, chân hơi chõi, tay thả tự do, mặt sau của đầu, vai, mông và gót chân chạm vào tường. Sau đó cố đứng sát vào tường sao cho khoảng cách giữa tường và thắt lưng không quá độ lớn một ngón tay, hơi thóp bụng, hơi vươn cổ và duỗi vai và giữ thân mình ở trạng thái này càng lâu càng tốt. Khó phải không? Nếu bạn quen đi gù giống như số đông người thì dáng đi đúng với bạn là không thoải mái, bởi vì các cơ và các dây chằng đã quá căng thẳng trở lên yếu khi phải giữ cho thân mình ở một trạng thái không đúng. Bạn càng khó giữ cho lưng thẳng thì dáng của bạn càng bị hỏng nặng rồi đó. Trong một ngày chúng ta phải hoàn thành một khối lượng lớn các động tác khác nhau, rất nhiều người phải làm việc ở tư thế ngồi rất lâu, đó không phải là tư thế lý tưởng cho cột sống. Mọi người thường không biết đi đứng thẳng và thường cúi xuống quá mức làm cho thân mình quá xa trọng tâm, bắt các cơ lưng phải chịu một sức nặng lớn. Thường thì cơ lưng của chúng ta vẫn cố chịu được, nhưng là cố hết sức, nhưng đến cuối ngày thì lưng của chúng ta mệt và chúng ta càng khó giữ cho dáng đúng. Nhưng 1/3 cuộc đời chúng ta dành cho giấc ngủ đêm, và cũng chính thời gian này. Nhưng 1/3 cuộc đời chúng ta dành cho giấc ngủ đêm, và cũng chính thời gian này thế đúng của xương sống chúng ta không phải chỉ để nghỉ ngơi mà còn để chỉnh lại dáng của mình. Cho nên nguyên tắc số 1 trong hệ thống của tôi là, đệm ngủ phải phẳng và cứng. Để giúp cho cột sống thẳng dần dần nắn lại tư thế đúng không có phương tiện nào tốt hơn là ngủ trên đệm cứng và phẳng. Đệm cứng và phẳng tạo điều kiện cho trọng lượng cơ thể được dàn trải đều trên một mặt phẳng làm cho các cơ được thả lỏng hết cỡ, sửa lại các sai khớp và sự cong vẹo của xương sống tạo lên do cả ngày giữ cho thân mình ở tư thế thẳng đứng, giúp phục hồi và giữ dáng đúng, giúp phục hồi hệ thần kinh làm cho các cơ quan bên trong thực hiện tốt chức năng của mình. Rất có ích nếu ngủ trên sàn nhà, có thể trang bị loại giường cứng bằng cách đặt một miếng gỗ hoặc một tấm ván ép lên giường, cũng có thể dùng đệm nhồi chặt bông, tóc hay mút cao su. Có nhiều cách nhưng cái chính là phải tránh xa đệm lò xo. Tại sao giữ gìn dáng đúng lại quan trọng như vậy? Từ xa xưa tổ tiên của con người di chuyển trên 4 chân nên không cần các cơ lưng chắc khỏe, bởi vì lưng của họ ở vị trí nằm ngang là tình trạng lý tưởng để có thể chịu một sự căng thẳng lớn. Nhưng khi con người đứng thẳng lưng thì đối với xương sống của anh ta xuất hiện các khó khăn về vận động và dần dần nó thay đổi hình dáng của mình. Xương sống của một người gồm 33 đốt sống tạo lên 5 phần. Phần xương cổ, 7 đốt. Phần xương ngực, 12 đốt. Phần xương thắt lưng, 5 đốt. Phần xương chậu, 5 đốt, tạo thành một xương, chậu. Phần xương cùng, thường là một xương từ 3, 4 đốt. Cột sống được cấu tạo từ những đốt sống liên kết với nhau thành hình chữ S, hình thái này tạo lên dáng đi thẳng và cho phép một phần sức nặng của thân thể dàn trải ở vùng liên kết các đốt sống. Ngoài ra hình thái này tạo thêm điều kiện thuận lợi để làm nhẹ đi các cú va đập tạo lên khi đi hoặc chạy. Giữa các đốt sống có lớp sụn và dây chằng, gân. Nhờ sự liên kết di động giữa các đốt như vậy mà xương sống có thể uốn cong một cách mềm mại mỗi khi con người di chuyển, có thể cúi và ngửa, ngã sang các bên và quay người. Dễ chuyển động hơn cả là nhóm xương cổ và nhóm xương thắt lưng. Ít vận động hơn cả là nhóm xương ngực. Liên kết giữa nhau, các đốt sống tạo thành một kênh chứa tủy sống. Bằng cách này, một trong những chức năng của xương sống là bảo vệ tủy sống, trung tâm chỉ huy quan trọng mà không có nó hệ xương và cơ, cũng như các cơ quan sống còn của cơ thể không làm việc được. Ở giữa mỗi đốt sống mọc ra một mấu, từ đó đến lượt mình nó lại có 2 mấu ở cạnh. Chúng bảo vệ cho cột sống khỏi những cú đánh từ bên ngoài vào. Từ tủy sống qua khe ở vòng cung giữa các đốt sống đi ra 2 sợi dây thần kinh phục vụ cho các phần khác nhau của cơ thể. Theo độ dài của tủy sống có tất cả 31 cặp các dây thần kinh này, 8 ở cổ, 12 ở ngực, 5 ở thắt lưng, 5 ở chậu và 1 ở xương cụt. Các rễ thần kinh cảm giác, kiểm soát mùi vị, sự xúc chạm, âm thanh và thị giác đi ra từ phần sau của tủy sống, còn các rễ thần kinh vận động, kiểm soát chức năng của các cơ thì đi ra từ mặt trước. Bằng cách đó tất cả các dây thần kinh và mạch máu đều hướng từ xương sống ra các phần tương ứng của thân thể. Khi các bộ máy khớp và dây chằng bị phá vỡ thì thường gây ra sự trật khớp, các đốt xương sống bị dịch chuyển sang một bên, đè lên các dây thần kinh và các mạch máu đi ra từ đốt sống này, và không cho chúng thực hiện các chức năng một cách bình thường. Điều này dẫn đến sự nguy hại cho sự tuần hoàn máu, làm tê liệt các dây thần kinh bị chèn ép, kết quả là hàng loạt các sự phá vỡ khác nhau ở những cơ quan mà các dây thần kinh này đính vào. Đây cũng là nguyên nhân của một loạt các bệnh tật, đặc biệt hay bị trật khớp tại nhóm xương cổ do nó hay vận động nhất. Mà do trật khớp ở vùng này thì mắt, mặt, cổ, phổi, cơ hoành, bụng, thận, tuyến thượng thận, tim, lá lách, ruột bị tổn thất. Cho nên khi đốt thứ tư bị trật thì sẽ bị bệnh ở mắt, mặt, phổi, cơ hoành, gan, tim, lá lách, tuyến thượng thận, răng, cổ họng, mũi, tai. Ở nhóm xương ngực thường bị trật các đốt 4, 5, 10, còn ở nhóm thắt lưng, đốt 2 và đốt 5. Nếu phổi và màng phổi có vấn đề thì rất có thể do hàng ngày bạn không chăm sóc cho đốt 2 của nhóm ngực. Chăm sóc cho đốt 2 của nhóm ngực, nếu mắt bạn không tốt, thường đau họng và bụng, tuyến giáp trạng làm việc tồi thì chắc chắn là liên quan đến đốt 5 của nhóm ngực. Trái tim, ruột, mũi, mắt có thể bị tồi đi do trật khớp ở đốt thứ 10 vùng ngực. Ít người biết được rằng viêm bọng đái, ruột thừa, bất lực, tuyến tiền liệt ở nam giới, các bệnh phụ khoa ở phụ nữ đều do kết quả của sự trật đốt thứ 2 vùng thắt lưng. Nếu đốt thứ 5 vùng thắt lưng bị trật có thể dẫn đến bệnh trĩ, các vết nứt hậu môn, ung thư ruột cùng. Trên đệm cứng và phẳng các đốt trật và cong rất dễ được chữa lành vì cột sống được đặt đúng vị trí trong thời gian ngủ đêm. Trên đệm mềm thì tất cả các tật của xương sống xuất hiện vào ban ngày còn được giữ nguyên vào ban đêm. Ngoài ra đệm mềm sưởi nóng các đĩa đệm giữa các đốt sống, làm cho nó nhão ra nên dễ bị xê dịch và vì vậy mà là cơ sở cho các tổn thất, trật khớp, mới. Những người thích nằm đệm mềm cho phép các dây thần kinh của mình teo dần và vì vậy mà các bệnh không mời mà đến. Đệm phẳng cứng ảnh hưởng tốt lên sự làm việc của tất cả các cơ quan trong đó có gan là cơ quan quan trọng. Khi nhóm các đốt từ 3, 10 nằm đều đặn trên một mặt phẳng ngang thì sự làm việc của gan không bị ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần nằm trên đệm mềm thì các đốt sống sẽ bị uống công nhẹ ngay lập tức làm tồi đi các hoạt động của gan. Các dây thần kinh của đốt 4 và 8 của xương ngực nối với gan nếu bị chèn ép thì sự tiết dịch của gan bị vi phạm làm tồi đi sự làm sạch máu. Tiếp theo chuỗi mắt xích này thật rõ ràng, máu không được lọc sạch bắt đầu đi khắp cơ thể tạo lên bệnh tật ở các cơ quan khác nhau. Con người không biết được nguyên nhân ban đầu, họ bắt đầu chữa bệnh ở các cơ quan bị đau, tống vào gan đang yếu các loại thuốc độc. Và hậu quả là điều không khó đoán ra tiếp theo. Cần tập ngủ trên đệm cứng. Đệm cứng có thể gây đau ở các khớp chậu và xương cùng. Bạn càng cảm thấy đau có nghĩa là các đốt xương đã bị vẹo nhiều. Những người bị đau như thế hãy nằm ngửa và thực hiện bài tập cá vàng, xem nguyên tắc thứ ba, hoặc đi bằng chân từ trái sang phải, gập đầu gối lại. Như thế dần dần sẽ hết đi cảm giác đau, và rất nhanh chóng họ sẽ thấy dễ chịu khi nằm đệm cứng. Bất cứ loại bệnh nào dù là khó chữa thậm chí đáng sợ như bệnh mục xương và bại liệt có thể nhanh chóng chữa trên đệm phẳng cứng. Nguyên tắc thứ hai của sức khỏe, gối cứng. Không những cần nằm đệm cứng mà còn phải gối trên gối cứng. Tôi đề nghị dùng gối hình trụ. Bạn nằm xuống và đặt ở dưới cổ mình một chiếc gối sao cho đốt 3 và đốt 4 của xương cổ đặt lên nó. Bạn chưa quen với gối cứng có thể cảm thấy đau, hãy đệm vào một cái khăn bông hoặc một miếng vải mềm. Tuy nhiên nên dần thu tấm vải đó đi và hãy cố quen với gối cứng. Sau một thời gian bạn sẽ không cần đến gối mềm nữa. Nguyên tắc này trước tiên liên quan đến chức năng của vách ngăn khoang mũi. Chúng ta đã biết rằng, nếu tác động lên những điểm được xác định trên nó thì sẽ kích thích hoạt động của các cơ quan bên trong. Ví dụ khi một người bị ngất người ta cho ngửi cồn amonic. Khi đó các đầu ngoài của dây thần kinh sinh ba và dây thần kinh giao cảm nhận được xung động cần thiết và anh ta tỉnh lại. Đã xác định được rằng, trạng thái của khoang mũi có liên quan đến rất nhiều bệnh, sốt cấp tính, hen, u cơ, căng động mạch tim. Các bệnh sinh dục, hệ nội tiết, tuyến cận giáp và tuyến ức, đái dầm, đau khi bị hành kinh, viêm ruột, táo bón, cơ hoành suy yếu, bệnh về thận, gan, dạ dày, tai, các bệnh thần kinh, hồi hộp chóng mặt. Gối cứng hoàn toàn thay thế cho sự kích thích vào các trung tâm phản xạ trong khoang mũi. Khi dùng gối cứng có thể chữa khỏi bất cứ sự viêm nhiễm nào của vách ngăn mũi, cũng có nghĩa là ngăn chặn được các bệnh của các cơ quan liên quan. Gối cứng tác động một cách tích cực lên phần xương sống cổ, kích thích sự tuần hoàn máu lên não, bằng cách đó có thể ngăn bệnh xơ vữa động mạch. Kích cỡ của gối phải sao cho nó lọt vào hõm giữa xương đầu và xương bả vai. Như thế đốt thứ ba sẽ được duỗi thẳng và nằm trên mặt phẳng cứng. Những gối to và mềm tưởng rằng tiện lợi nhưng nó làm cho cổ bị queo, ngoài ra nó còn làm nóng các đốt sống rất nhiều. Gối cứng được làm tốt nhất là từ gỗ hoặc bông hoặc bằng sỏi bọc vải ở bên ngoài. Ở Nhật Bản có câu, cổ vẹo là dấu hiệu của cuộc sống ngắn. Trật các khớp cổ sẽ gọi lên bệnh viêm tấy ở các khớp, mà từ đây sự vận động của cổ bị tổn thất, xuất hiện những cơn đau dữ dội hoặc âm ỉ không chỉ ở chỗ cổ mà còn ở sau gáy. Ngoài ra trật đốt sống cổ số 3 và 4 còn là nguyên nhân của bệnh đau răng cả hàm trên và dưới. Những cơn đau mãn tĩnh ở vùng cổ thường thấy ở lứa tuổi 40 hoặc già hơn, ngày nay nó có ở mọi lứa tuổi do sự hoành hành của cuộc sống số với các game thủ, phone thủ, và máy tính thủ, người dịch. Do tính chất của công việc, nhiều người phải làm việc rất lâu ở tư thế vừa ngồi vừa cúi ở trên bàn. Từ khi người ta thay công việc chân tay bằng công việc trí óc thì số người bị đau vùng vai gáy tăng lên rất nhiều. Mầm mống của căn bệnh này bắt nguồn từ còn bé. Trẻ em thời hiện đại phần lớn thời gian ngồi học bài, xem TV, hoặc máy tính. A. Tư thế nằm đúng ở, tư thế nằm sai, giống từ tư thế bấm điện thoại. Dấu hiệu của các bệnh của đốt sống cổ là đau ở sau đầu, mắt và tai, vùng ngang vai. Chúng bị đau lúc ta cử động và cả khi ta không cử động cổ. Ngoài ra cổ cũng bị hạn chế các cử động tự nhiên. Bệnh nhân thường không tìm được tư thế ngủ yên, họ thường xuyên cảm thấy đau vì vị trí không tiện lợi của đầu từ đó gọi lên sự căng thẳng ở các khớp và dây chằng ở các đốt cổ. Sử dụng gối cứng giúp cho ta loại bỏ vấn đề này. Tất nhiên trong những ngày đầu, tuần đầu bạn cảm thấy đau tê tê ở sau đầu. Nhưng hãy bắt mình tiếp tục dùng gối cứng cho đến khi các dấu hiệu đau hết đi, để cho các dấu hiệu đau nhanh mất đi chúng ta cần làm bài tập cá vàng. Nguyên tắc thứ ba của sức khỏe, bài tập cá vàng. Nhờ việc đi đứng thẳng mà con người thanh toán được các bệnh về cột sống, nhưng vấn đề hoại xương sụn thì chưa bao giờ lại nở rộ như bây giờ. Nguyên nhân nằm trong chính cách sống của chúng ta và cách chúng ta đối xử với xương sống của mình. Hiểu biết về xương sống của chúng ta còn rất kém. Nhớ được hình ảnh giải phẫu từ sách giáo khoa là tốt lắm rồi. Còn đa số không biết rằng tình trạng sức khỏe của bản thân là do tình trạng sức khỏe của xương sống quyết định. Người ta có thể chữa các bệnh viêm họng, viêm thanh quản, viêm tai, lao, viêm đường tiết liệu, các vấn đề về khả năng tình dục hàng năm trời mà không thấy kết quả. Và họ không biết được rằng, nguyên nhân sâu xa đầu tiên là do xương sống bị tổn thương. Cộng với cách sống mà cuộc sống hiện đại mang đến thì thật là dễ hiểu vì sao mà các bệnh về sản xuất lại phát triển rầm rộ như vậy. Chúng ta sống văn minh, ít vận động, chỉ tung hô cho các cuộc thi đấu thể thao. Chúng ta ăn quá nhiều, nhưng lại không đủ vì các món ăn nhân tạo thiếu chất sống thừa chất độc. Các bắp cơ nhão nhoét vì thiếu vận động. Vì cách sống của chúng ta mà xương sống trở lên cứng và dễ gãy, dễ bị biến dạng. Các đĩa đệm và các khớp giữa các đốt sống dễ bị tổn thất do thiếu các bài tập và tuần hoàn máu trong các mô xung quanh. Cột sống bị khô dần đi, nhiều người ở tuổi 60-70 đã bị thấp đi 8-13cm, nhiều người bị còng. Và tất cả là do ta không biết chăm sóc đến cột sống. Căn bệnh hay mắc nhất là căn bệnh vẹo cột sống ở trẻ em do ngồi không đúng tư thế, ngồi lâu. Nếu ta không điều chỉnh lại thì chỗ vẹo càng ngày càng cứng lại. Bệnh vẹo cột sống còn có thể bị ở người lớn nếu một thời gian dài ta để cho cột sống không đúng. Như chúng ta đã biết, nguyên tắc 1 và 2 của sức khỏe sửa lại dáng đi. Nguyên tắc thứ 3 này cũng sửa lại các tật của xương sống. Nếu chúng ta tập bài này một cách hệ thống, nó sẽ giúp ta sửa lại dáng đi rất hiệu quả, điều đó còn có nghĩa là nó giúp ổn định lại sự cân đối trong cơ thể, cân đối trong dinh dưỡng, làm sạch cả sự cân bằng thần kinh. Thực hiện bài tập cá vàng này như thế nào? Tư thế đầu, nằm ngửa trên đệm phẳng hoặc sàn nhà, hai tay đặt ở sau đầu, duỗi ra hết mức, chân cũng duỗi hết mức, bàn chân dựng vuông góc với thân người, mũi chân chỉa về phía mặt, gót chân, mông, đùi tiếp xúc với sàn. Bây giờ lần lượt đến 7, cần duỗi người giãn hết cỡ giường như ta kéo xương sống về hai đầu khác nhau, đầu tiên đưa gót chân phải sát sàn nhà về phía ngược lại 25. So với đầu, hai tay cùng một lúc đưa ra theo hướng đầu, sau đó đến gót trái cũng làm như gót phải. Sau đó đặt hai tay xuống dưới các xương cổ, hai chân khép lại, các ngón chân chỉa về phía mặt. Trong tư thế này bắt đầu rung động toàn thân giống như con cá uống mình trong nước. Lúc lắc người từ trái sang phải trong vòng 1-2 phút, chứ không phải nhích lên hay lùi xuống. Làm bài tập này thường xuyên vào sáng và chiều. Nó giúp uống cho sản xuất khỏi bị cong vẹo đồng thời làm cho hệ thần kinh đỡ bị căng thẳng, ổn định tuần hoàn máu, điều hòa giữa hệ thần kinh thực vật và động vật. Bài tập cá vàng giúp cho các dây thần kinh ở hai bên cột sống trở lại bình thường, giải phóng chúng khỏi các áp lực lớn. Việc tập thể thao một cách thái quá cũng dẫn đến các bệnh về xương sống. mỗi vận động viên chuyên nghiệp nào cũng bị những tổn thương về xương sống. Cho nên các bác sĩ thường cảnh báo về việc tập thể thao một cách thái quá. Mỗi loại môn thể thao nhất định liên quan đến vấn đề nhất định của xương sống. Môn cưỡi ngựa làm tổn thương vùng xương ngực và thắt lưng dẫn đến vấn đề về tình dục như liệt dương, bệnh thận, trĩ. Môn bắn cung làm hại thính giác vì đốt ngực số 4 bị yếu đi. Môn tennis phá vỡ chức năng của cơ gọi ra bệnh viêm màng phổi, còn judo làm cho người bị gù, có nghĩa là sẽ bị bất kỳ bệnh gì. Tuy nhiên nếu tập vừa phải thì chỉ mang lại lợi ích. Trong mọi việc ở đời đều phải có mức độ. Bài tập cá vàng không chỉ chỉnh lại các dị tật của xương sống, nó còn làm tăng mạch đập của ven để máu nhanh chóng quay lại tim, giúp da thải các tạp chất. Bằng cách đó bài tập làm cho tim tốt hơn và da sạch hơn. Nó còn giúp cho nhu động ruột tốt hơn, nghĩa là sẽ đấu tranh tốt với bệnh táo bón, một trong nguyên nhân chính để xuất hiện các bệnh khác. Khi bị táo bón, các chất độc trong phân sẽ ngấm vào máu và tham gia vào tuần hoàn đi lên nuôi các tế bào não. Điều này gây lên sự giãn hoặc viêm các mao mạch và dẫn đến phá vỡ các chức năng trí não. Bài tập cá vàng giúp loại bỏ vấn đề này. Như vậy nguyên tắc thứ ba, bài tập cá vàng giúp sửa lại tư thế, làm máu tuần hoàn tốt, giúp sự điều phối giữa các hệ thần kinh ngoài và trong, giúp các chức năng của ruột, gan, thận, da, não, tim, dạ dày. Trong thiên nhiên khi ta quan sát kỹ các con vật, ta thấy chúng thực hiện đều ba nguyên tắc đã nêu trên. Chúng ngủ trên sàn cứng, đầu gối trên chân trước, khi tỉnh dậy điều đầu tiên chúng làm là vươn mình, ngoáy đầu và lắc toàn thân. Cũng như thế khi nói về đại diện của các nền văn minh cấp thấp, họ không mấy phàn nàn về sức khỏe như chúng ta, các nạn nhân của nền văn minh cao. Họ ngủ trên nền đất, sống một cuộc sống hoạt động tích cực, thay vì ngồi trên đi văn êm ấm, họ đứng, đứng là một tư thế hoàn toàn tự nhiên mà xương sống được thăng bằng so với xương chậu. Tư thế ngồi làm con người ra khỏi thế cân bằng. Các đại diện của nền văn minh tất nhiên là không thể bỏ được thói quen ngồi ghế êm, nhưng họ cần phải thận trọng đối với chúng, nếu không thì chúng ta chỉ gặp được các bộ xương sống khỏe mạnh của các bộ tộc sống ở thời kỳ đồ đá. Dinh dưỡng cho xương sống. Ben Cát Mác Pha Đen, cha đẻ của ngành văn hóa thể lực, thường nói, mỗi một người trẻ lâu đến đâu khi mà xương sống của anh ta trẻ lâu được đến đó. Mỗi người có thể trẻ thêm được 30 tuổi nếu anh ta cố gắng kéo giãn xương sống của mình. Thêm vào đó, sức khỏe của xương sống không những phụ thuộc vào khối lượng công việc mà nó phải gánh vác mỗi ngày mà còn phụ thuộc vào chất tạo lên nó. Trước tiên xương sống rất cần các khoáng chất thiên nhiên, canxi, phốt pho, magie, mangan. Vậy chúng cần để làm gì? Canxi là thành phần chính của xương, 90% canxi nằm ở hệ xương, nhưng nó cũng cần thiết cho các cơ quan khác nữa, những hiện tượng điển hình cho việc thiếu canxi là thần kinh dễ bị kích thích cao. Đặc biệt điều này dễ nhận thấy ở trẻ em vì trẻ em có độ nhạy cảm nhiều hơn người lớn. Ở cả trẻ em và người lớn thiếu canxi thường có thói quen cắn móng tay, các cử động vung vẩy của chân tay, co, giật, run là biểu hiện thiếu canxi. Rất may là nguồn canxi thiên nhiên rất phong phú, vì nó chứa trong bất cứ thức ăn nào của thiên nhiên, gan, thận, tim, trứng, ngô vỡ, các loại ngũ cốc nguyên vỏ, đặc biệt là gạo lứt, yến mạch, các loại hạt, các loại rau xanh, bắp cải, củ cải đỏ, bồ công anh, súp lơ, atiso, xà lách, cà rốt, dưa chuột, các loại quả, cam, sung, nho, chà là phơi dưới nắng mặt trời. Phốt pho cần thiết để hình thành hệ xương khỏe và cân bằng quá trình trao đổi chất. Nguồn tự nhiên của phốt pho là lưỡi, nội tạng động vật, cá và mỡ cá, phô mát tươi, các loại đậu đỗ, su hào, bắp cải, xà lách, các loại hạt ngũ cốc nguyên vỏ, cám. Magie giúp cho canxi và vitamin D trong quá trình tạo xương, làm cho xương không bị mềm. Nó có trong các loại đậu đỗ, ngũ cốc nguyên vỏ, mầm cây cỏ linh lăng, rau chân vịt tươi, quả bơ, cám, lạc, hạt hướng dương, mật ong, nho khô, táo tàu, dưa chuột. Mangan đưa oxy từ máu đến các tế bào. Điều này rất quan trọng trong dinh dưỡng của các đĩa đệm và các khớp sụn của xương sống, vì chúng không có được sự chuyển hóa máu trực tiếp. Mangan có trong gan, lòng đỏ trứng, da cầm, nội tạng động vật, format tự nhiên, rong biển, khoai tây, đặc biệt là phần vỏ, để khoai tây không mất đi các chất bổ cần thiết cần luộc hoặc nướng rồi ăn cả vỏ, xà lách, các loại đậu đỗ, bột ngô tự nhiên, đặc biệt là chuối. Ngoài các khoáng chất xương sống rất cần các vitamin, đặc biệt là vitamin A, C, D, vitamin nhóm B đặc biệt cần thiết cho tủy sống và hệ thần kinh. Vitamin A, Dê cần thiết cho cơ thể để hấp thu canxi và phốt pho và còn giúp cho hệ thần kinh thực hiện tốt chức năng của mình. Những người không có đủ vitamin A và D thì xương không chắc, còn bề mặt của nó thì mỏng và giòn. Nguồn vitamin A tự nhiên, các rau quả tươi, cà rốt, dưa bở, bí ngô, trứng, gan động vật và cá. Nguồn vitamin D, gan cá, các loại dầu không bão hòa, trứng, sữa tươi, bơ. Nguồn gốc tự nhiên của vitamin D chính là mặt trời. Tắm nắng hàng ngày giúp có một nguồn dự trữ vitamin D trong cơ thể. Nên nhớ rằng sau khi tắm nắng không được tắm nước ngay để cho vitamin D kịp thẩm thấu vào cơ thể. Vitamin C là một nguyên tố sống còn, nó cần thiết để sinh ra collagen làm cho các tế bào xương liên kết với nhau. Thiếu vitamin C các cơ quan không thể tồn tại. Nhưng cơ thể lại không có khả năng dự trữ vitamin C, nên nó cần được bổ sung hàng ngày. Nguồn gốc tự nhiên của vitamin C, các loại quả dâu trong thiên nhiên, các loại họ cam chanh, rau xanh, ớt ngọt, bắp cải, ăn sống vì vitamin bị phá hủy khi đun nóng. Vitamin B1, tiamin, cần cho các tế bào thần kinh, các bắp cơ, cơ tim được làm việc bình thường. Dấu hiệu thiếu vitamin B1 là hay bực tức, mất ngủ, sút cân, ăn không ngon, yếu mệt, uể oải, trầm uất. Vitamin B2 cần thiết cho toàn cơ thể nói chung, đặc biệt là mắt, miệng, da. Đau mắt đỏ, lở loét miệng, lưỡi, môi chính là dấu hiệu của thiếu vitamin B2. Vitamin B6 cần cho các tế bào thần kinh và da, cần để hấp thu các thức ăn, quá trình trao đổi chất giữa đạm và mỡ. Dấu hiệu thiếu vitamin B6 là hay bực tức, nổi mẩn, các cơ bắp phản ứng tồi. Vitamin B12 cần để hình thành và tái sinh các hồng cầu của máu, tạo lên vỏ não, chống thiếu máu, làm cho trẻ em ăn ngon miệng, là thuốc tăng trương lực của người lớn tuổi. Thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến bệnh thiếu máu đơn thuần và thiếu máu ác tính. Dấu hiệu thiếu vitamin B12, mệt mỏi, trẻ ăn không ngon miệng. Cần nhớ rằng trong bữa ăn phải có đầy đủ toàn bộ vitamin nhóm B, nguồn gốc trong thiên nhiên, men bia, lúa mì thô, gạo lứt, ngũ cốc nguyên vỏ, ngô, gan, tim, ốc bò, thịt cừu, thịt bò lợn, cá, trứng, đặc biệt là lòng đỏ, phô mai tươi, dầu lạc, các loại cộng rau xanh, mù tạt, chân vịt, đậu đỗ, củ cải, bắp cải, các loại quả, cam, bưởi chuối, bơ, thực phẩm từ biển, tôm, cua, sò, sữa, nấm, gà. Mong muốn là mọi người đều biết hoàn thiện bữa ăn cho mình đầy đủ các chất bằng con đường tự nhiên. Tất nhiên để cho xương sống và toàn bộ cơ thể khỏe và chắc chắn không chỉ cần có vitamin và khoáng chất. Cơ thể con người còn nhận được nguồn dinh dưỡng từ không khí, nước và mặt trời. Từ dinh dưỡng trong hệ thống sức khỏe bao gồm 4 yếu tố cấu thành và duy trì cuộc sống của con người: thức ăn, nước, ánh sáng và không khí. Vấn đề này sẽ còn nói ở chương dinh dưỡng. Nguyên tắc thứ tư của sức khỏe, bài tập rèn luyện hệ mao mạch. Tê trong những năm gần đây các chuyên gia thường khuyên mọi người các hình thức rũ bỏ khỏi tình trạng chung, chạy tại chỗ, chạy thông thường, phi ngựa, nhảy để tránh các quá tải về thể xác và thần kinh. Rồi cuối cùng khuyên đi du lịch, thay đổi hoàn cảnh, tức là kết quả vẫn là rũ mình. Tại sao môn chạy lại tác động đến tất cả các cơ quan nội tạng như vậy? Tim, phổi, dạ dày, gan, thận và các bộ phận khác của cơ thể con người từ hàng triệu năm trước được hình thành trong điều kiện vận động cao, hàng ngày phải chịu sự rung lắc do chạy, đi nhanh, nhảy đánh nhau. Vì vậy mà giờ đây với cách sống ít vận động của chúng ta, các cơ quan này phải được giúp để làm sạch khỏi cặn bã. Chúng cần phải được rung lắc thật sự. Không có cách nào rửa và làm sạch gan, thận và đặc biệt là tim tốt hơn là rung lắc chúng. Trong nguyên tắc thứ tư của sức khỏe, tôi đưa ra những cử động đặc biệt, giơ tay và chân lên và rung chúng. Mục đích của các cử động này là rèn luyện các mao mạch. Trên đây tôi đã khẳng định, động lực chính của tuần hoàn máu không phải ở tim mà ở các mao mạch. Như chúng ta đã biết, tại các đầu tứ chi tập trung một lượng lớn các mao mạch. Khi rung tay và chân, trong các mao mạch xuất hiện một dao động phụ, dao động này bắt các mao mạch co bóp mạnh lên, tích cực đẩy máu hơn lên. Và vì các mao mạch trong cơ thể là một hệ thống nhất nên sự tốt lên ở một chỗ dẫn đến sự tốt lên của cả hệ thống tuần hoàn. Bài tập cho các mao mạch được thực hiện ở tư thế nằm giơ hai tay và hai chân lên. Tại sao? Tại vì trong tư thế đó máu trong tĩnh mạch sẽ chảy xuống dưới và dần dần tạo ra một khoảng trống làm cho máu lưu thông nhanh hơn. Tôi đề nghị mỗi ngày tập 2 lần đối với tất cả mọi người, kể cả những người ống không dậy được khỏi giường, những người già yếu, những người bị bệnh tim. Bài tập này có thể thay thế cho môn chạy tại chỗ mà không làm cho tim và các khớp bị quá tải. Thực hiện bài tập này không mặc quần áo mang lại hai lần lợi ích, làm tăng sự hô hấp qua da có nghĩa là làm sạch cơ thể khỏi các cặn bã qua da. Thực hiện bài tập rèn luyện mao mạch như thế nào? Tư thế ban đầu, nằm ngửa trên mặt cứng và phẳng dưới các đốt xương cổ đặt gối cứng hình trụ, hoặc không cần gối. Sau đó nâng cả hai chân hai tay lên sau cho bàn chân song song với sàn nhà, rung rung hai tay hai chân trong tư thế đó khoảng 1-3 phút. Làm như thế với tứ chi không phải ngẫu nhiên. Từ thuở xa xưa, người ta đã xác định 31. Bệnh qua trạng thái của tứ chi, người ta đặc biệt chú ý đến các chi dưới, trước tiên là gan bàn chân. Ví dụ, mắt cá và bàn chân bị sưng là chứng cứ của bệnh tim thận hoặc thiếu máu. Chân bị đau được phản ánh qua dáng đi. Có thể chẩn đoán bệnh qua tư thế và dáng đi. Chân phải bị đau phản ánh các cơ quan bên trong ở phía bên phải, chân trái, các cơ quan bên trái. Đặc biệt là các móng tay và chân chứng tỏ một cách sâu sắc các chứng bệnh bên trong con người. Về lý tưởng móng của các ngón phải có màu hồng, mặt nhẵn, chân móng có hình cong rõ rệt. Khi có dấu hiệu bị bệnh của hệ thần kinh trung ương, bệnh của não thì móng của ngón trỏ bị mất đi độ nhẵn ban đầu. Khi có bệnh trong hệ tiêu hóa thì sẽ có sự thay đổi ở móng của ngón giữa. Khi bị bệnh ở hệ tuần hoàn thì móng của ngón đeo nhẫn thay đổi. Còn khi có bệnh ở thận, bọng đái và cơ quan sinh dục thì có sự thay đổi ở ngón út. Sự có mặt lâu dài của vết trắng trên các ngón tay có liên quan đến các bệnh mãn tính về gan, thận, hệ thống lympha, thiếu sắt, sự phá vỡ của trao đổi chất. Sự hoàn toàn biến mất của chân móng của tất cả các móng minh chứng cho bệnh thận mãn tính. Ngoài ra các bệnh về thận thường biểu hiện bằng các móng tay bị hẹp dài và phồng lên, thêm vào đó tất cả các thay đổi đều bắt đầu từ ngón út. Các móng rất dài và mảnh liên quan đến sự rụng tóc sớm ở những người trẻ tuổi cũng là bằng chứng cho sự yếu đi của thận. Sự thay đổi của các chân móng cũng nói về các bệnh của tim, tim to, tim khuyết tật thì các chân móng trông rất lớn. Khi có sự phá vỡ tuần hoàn máu mãn tính và sự rối loạn hoạt động của tim thì các chân móng lại rất nhỏ hoặc hoàn toàn biến mất. Triệu chứng quan trọng của các bệnh khác nhau là sự lồi lên của các móng, như thế được gọi là móng của Hippocrates. Thường thì liên quan đến tuyến giáp, bệnh đường ruột, phổi hoặc tim. Những điểm sâu trên các móng tiêu biểu cho bệnh ghẻ, bệnh phong thấp kèm theo sự phá hủy của các khớp. Móng tay hay gãy theo chiều dọc là bằng chứng của sự rối loạn tiêu hóa, sự dễ gãy của móng tay là do thiếu các khoáng chất trong cơ thể. Khi hệ tuần hoàn máu bị rối loạn thì móng bị dày lên. Để duy trì tứ chi ở tình trạng bình thường, khỏe mạnh thì bài tập rèn mao mạch là rất cần thiết. Về lợi ích của sự rung. Bài tập dành cho hệ mao mạch và bài tập cá vàng được xây dựng trên sự rung mang tính quyết định quan trọng. Cơ thể của con người không bao giờ ở trong trạng thái tĩnh hoàn toàn, các cơ, thành dạ dày co bóp đều đặn, ruột luôn chuyển động theo hình sóng, thế còn trái tim. Nó không nghỉ một phút, nó gõ nhịp, rung động và chúng ta sống. Thành các mạch máu cũng thường xuyên co bóp, còn khi ta nói thì các dây thanh quản rung động. Nếu phỏng theo câu nói nổi tiếng của Descartes thì tôi rung động nghĩa là tôi đang sống. Thiên nhiên sử dụng sự rung rất rộng rãi. Ví dụ cá heo bơi nhanh không phải chỉ nhờ có ngoại hình thuôn, đuôi và vây làm việc mà còn nhờ những xung động sống chạy từ đầu đến chân, nó làm giảm lực cản của môi trường xung quanh, do đó mà làm tăng tốc độ bơi của cá. Nhà triết học và bác sĩ người Anh D. Galli đã nghiên cứu sự rung động từ hai thế kỷ trước đây. Ông đã chứng minh, các rung động bên ngoài làm rung các cơ quan cảm giác, các cơ và não của chúng ta. Lên được đến não các rung động này gọi lên được các phản xạ tương ứng làm cho nó suy nghĩ và sáng tạo. Tất nhiên là ngày nay giả thiết đó có vẻ ngây thơ, nhưng chính sự kiện xuất hiện giả thiết nói lên rằng, về tác hại và lợi ích của rung động đã được các nhà bác học nghĩ đến từ lâu. Còn từ cuối thế kỷ trước trên các trang của các tạp chí của Nga, người đưa tin y học khoa thần kinh và người đưa tin y khoa trị liệu có đăng các bài báo về việc chữa bệnh bằng sự rung. Hãy thử đưa hai tay ra phía trước ta sẽ thấy các đầu ngón tay hơi động đậy. Rõ ràng các cử động rất nhỏ đó là rất cần thiết cho cơ thể nên nó mới tạo ra chúng. Những rung động tự nhiên nhỏ bé đó đóng vai trò quan trọng trong quá trình lọc sạch ở các mô. Nó cần thiết cho quá trình làm ấm và nhờ nó mà tuần hoàn máu đến các tế bào tốt hơn lên. Đặc tính co bóp của các mao mạch biến chúng thành các máy bơm nhỏ để đẩy máu theo tĩnh mạch trở về tim. Chúng ta biết rằng các đốt sống được liên kết bởi các dây chằn và các sụn. Khi rung động toàn cơ thể bằng bài tập cá vàng chúng ta đã rèn luyện toàn bộ sự liên kết của xương sống, làm cho nó khỏe, mềm mại và chắc chắn. Sự run làm cho các xung động của tĩnh mạch tốt hơn, có nghĩa là làm cho toàn cơ thể có sức sống mãnh liệt hơn. Những bài tập mà tôi đưa ra thích hợp với tất cả mọi người, chúng không đòi hỏi các dụng cụ chuyên dụng, ngay cả những người bệnh không thể rời giường bệnh cũng có thể tập chúng. Các bài tập không chỉ giúp vượt qua bệnh tật mà còn giúp phòng chống bệnh. Việc thực hiện chúng hàng ngày làm cho cơ thể được khỏe và giúp huy động tốt các khả năng tự bảo vệ của cơ thể. Nguyên tắc thứ 5 của sức khỏe, áp lòng bàn tay bàn chân. Ngoài các mao mạch, tim chúng ta còn có một người giúp việc đắc lực, đó là cơ hoành. Số lượng cử động của cơ hoành trong một phút bằng số lượng cử động của tim. Nhưng sự chuyển động của nó lớn hơn nhiều so với sự co bóp của tim và lượng máu nó đẩy được cũng lớn hơn nhiều. Thực hiện phần đầu của bài tập này chúng ta giúp cho sự làm việc tốt của cơ hoành, làm cho máu chảy tốt hơn trong cơ thể, cũng có nghĩa là giúp cho quá trình dinh dưỡng và làm sạch tốt hơn. Bài tập có lợi ở chỗ là nó phối hợp các chức năng của các cơ và các dây thần kinh bên phải và bên trái của cơ thể, đặc biệt là nội tạng. Thực hiện phần đầu của bài tập táp tay, chân như thế nào? Tư thế ban đầu, nằm ngửa trên mặt phẳng cứng, dưới cổ đặt một cái gối tròn nhỏ, có thể không gối, áp chặt lòng bàn tay và lòng bàn chân và đưa đầu gối ra hai bên. Sau đó hãy 1. Ân 10 đầu ngón tay vào nhau thật chặt, 10 lần. 2. Ân 2 lòng bàn tay thật chặt, 10 lần. 3. Ân cả hai bàn tay, 10 lần. 4. Hai tay vẫn áp nhau đưa lên cao hết tầm cánh tay, kéo lên trên đầu và sau đó từ đưa qua mặt cho đến thắt lưng dường như xẻ người ra làm hai. Mũi tay luôn hướng về phía đầu, 10 lần. 5. Mở các mũi tay về phía hai bàn chân, di động chúng từ vùng bẹn đến vùng rốn, 10 lần. 6. Vươn hết cỡ hai tay áp nhau đưa lên trên thân mình, giống như cắt không khí bằng một cái rìu, 10 lần. 7. Đưa hai bàn tay áp lên trên xuống dưới hết cỡ, 10 lần. 8. Để hai bàn tay áp nhau lên vùng bụng và di chuyển hai bàn chân áp nhau, khoảng cách 1.5 độ dài bàn chân, lên trước, ra sau, cố không tách rời hai bàn chân, 10 lần. 9. Cùng một lúc đưa hai bàn tay và hai bàn chân áp chặt ra trước và sau làm sao cho kéo giãn các đốt sống, 10-60 lần. Thực hiện phần thứ hai, phần chính của bài tập như thế nào? Áp hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân, nhắm mắt để ở vị trí này 10-15 phút. Hai bàn tay áp để vuông góc với thân mình. Tất cả các bài tập của hệ thống sức khỏe mong được thực hiện ở tư thế khỏa thân, vì các bài tập này hướng đến sự thở sâu của từng tế bào, chúng bắt các tế bào phải thở. Quần áo mà chúng ta thường mặc ngăn trở sự thở của tế bào. Điều gì xảy ra với cơ thể khi làm bài tập này? Tồn tại ba yếu tố tạo lên hành tinh, vật chất, hợp chất X và sự sống. Đơn vị đo của bất kỳ vật chất nào là nguyên tố, của hợp chất X trong không khí là điện tử. Còn của sự sống là enzyme. Enzyme hay là men sống có mặt trong tất cả các tế bào sống của động vật, thực vật, vi sinh vật. Chúng hướng dẫn, điều tiết và nhiều lần thúc đẩy nhanh quá trình sống trong cơ thể. Mỗi khi các enzyme trở lên tích cực thì chúng bắt đầu tỏa sáng, sự tỏa sáng này gọi là ánh sáng của sự sống, Yogi gọi chúng là prana. Khi người mẹ cho con bú với tình yêu và sự dịu dàng thì có thể nhận thấy ánh sáng xung quanh ngực của nàng. Còn khi người mẹ cho con bú một cách cẩu thả thì hiện tượng đó không thấy được. Khi thầy tu hát thánh kinh bằng cả tâm hồn thì có thể thấy trên đầu ông vầng sáng. Sự tỏa sáng này có thể thay đổi phụ thuộc vào trạng thái tâm hồn của con người. Tất cả vật sống đều có khả năng chiếu những tia sáng không nhìn thấy này. Enzyme có mặt trong tất cả các tế bào sống, bất cứ sự phá vỡ sự cân bằng nào của các enzyme sẽ dẫn đến bệnh tật. Trong thời gian áp lòng bàn tay bàn chân thì tất cả những gì liên quan đến các enzyme đối lập nhau, cấu trúc và phản cấu trúc, tạo lập và phá hủy, có nghĩa là các cơ quan động vật và thực vật, động mạch và thực vật, kiềm và axit, tất cả các thành phần này bắt đầu đấu tranh với nhau để đạt được sự cân bằng giữa chúng. Nguyên tắc thứ 5 giúp các sức mạnh của tinh thần và thể chất đạt được sự cân bằng. Bài tập điều hòa các chức năng của các cơ, các dây thần kinh, và các mạch máu ở vùng háng, bụng và mông đùi cho nên rất có lợi khi mang thai, để giúp em bé lớn bình thường trong bụng mẹ và thậm chí sửa lại vị trí không đúng của nó. Tiện đây tôi xin kể câu chuyện sau, một người bán thuốc ở Osaka có hai con trai. Vợ của hai người con trai này cùng một lúc mang thai. Không may cho người em, bác sĩ nói là vợ của anh ta phải mổ đẻ do dị tật của xương chậu. Lúc đó tôi đang có mặt tại Osaka, người ta đề nghị tôi tìm cho họ một lối thoát khác tốt nhất, vì họ không muốn mổ đẻ. Tôi đề nghị cô ta chắp lòng bàn tay và lòng bàn chân trong 40 phút và làm bài tập cá vàng. Đêm đó cô làm tất cả những gì tôi chỉ dẫn. Ngày hôm sau trước sự ngạc nhiên của chồng cô và bác sĩ, cô sinh em bé một cách bình thường. Vợ của người anh cũng bị thai tiền đạo nhưng cô cũng làm theo cách chỉ dẫn của tôi và cô cũng không bị khó khăn gì khi sinh em bé. Nguyên nhân là ở chỗ xương chậu hẹp hay thai tiền đạo làm rối loạn các chức năng của các dây thần kinh và phá vỡ sự cân bằng của các yếu tố sống khác làm cho cái thai nằm ở vị trí không bình thường. Nhưng khi cơ thể người mẹ trở lại thế quân bình thì xương chậu và cái thai trở lại vị trí bình thường. Việc thực hiện bài tập áp bàn tay chân 40 phút đã dẫn đến sự thiết lập sự cân bằng cần thiết giữa hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm cũng như sự hòa hợp của các loại chất lỏng chung trong cơ thể. Tôi chú ý đến một yếu tố chung tồn tại trong tất cả các tôn giáo, chấp hai lòng bàn tay trước ngực. Rõ ràng đây không phải là sự trùng lập ngẫu nhiên mà chứa ẩn một cơ sở sinh lý. Điều gì xảy ra trong cơ thể khi làm điều này? Lúc này các chất lỏng chung của cơ thể, máu, lympha, được trung hòa và cân đối nhau. Bạn có thể kiểm tra, hãy đo áp huyết, ghi lại các chỉ số trên và dưới, sau đó chấp bàn tay và chân từ 3-4 phút và đo áp huyết lần nữa. Bạn sẽ ngạc nhiên, nhận thấy chỉ số về sau cân bằng hơn gần với tỷ lệ vàng hơn. Ngoài ra việc đặt lòng bàn tay phục hồi lại thế cân bằng giữa kiềm và axit trong cơ thể, cho nên rất có ích nếu trước khi ăn, chấp tay trước ngực 1-2 phút. Nhưng nếu bạn hàng ngày tập luyện thì không cần phải làm trước khi ăn nữa. Nếu bạn thường xuyên chấp lòng bàn tay và khuỷu tay trước ngực 40 phút và thường xuyên hướng trí lực vào nó thì bạn có thể đánh thức khả năng chữa bệnh bàn tay, bởi vì lòng bàn tay cũng có khả năng tỏa sáng thần bí, hãy làm điều này dù chỉ một lần vì nó chẳng có gì là khó nhọc cả, khi đó năng lượng trong lòng bàn tay sẽ tăng lên rất nhiều. Kỹ thuật chữa bệnh bằng lòng bàn tay rất đơn giản, chỉ cần đặt bàn tay vào chỗ đau một thời gian nào đó, trước khi đặt hãy làm bài tập các mao mạch và cá vàng. Ở phương Đông các yogi nhờ tập luyện đặc biệt mà có tích lũy được những năng lượng tuyệt vời của thiên nhiên và có khả năng truyền năng lượng đó cho người khác. Đây chính là cơ sở của kỹ thuật chữa bệnh nổi tiếng, tập trung năng lượng nhà yoga đưa tay về phía người bệnh và dùng ý nghĩ truyền năng lượng đến chỗ đau và người bệnh khỏe lại. Nhưng những người thường xuyên làm bài tập nguyên tắc thứ 5 thì không cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài vì họ có khả năng đánh thức sức lực tự chữa bệnh, các tia men sống vốn tiềm ẩn trong mỗi con người. Tôi lại nhớ đến một trường hợp, một cặp vợ chồng tìm đến tôi trong tình trạng tuyệt vọng, họ lấy nhau 5 năm mà chưa có con, mọi cố gắng đều không có kết quả, nỗi buồn và sự mệt mỏi ánh lên trong mắt người vợ. Tôi yêu cầu thực hiện các nguyên tắc của sức khỏe và một chế độ bổ dưỡng phù hợp tự nhiên. Sau mỗi tuần họ lại đến tôi để trao đổi những thay đổi của sức khỏe của mình. Trong 2 tuần đầu tôi uốn nắn cho họ các sai lệch mà họ mắc phải khi tập và hướng cho họ toàn tâm toàn ý vào bài tập. Khi những khó khăn ban đầu qua đi, sang tuần 3 họ đã biểu hiện một trạng thái phấn khởi và hy vọng. Rõ ràng họ đã cảm thấy tác dụng của bài tập lên thể trạng sức khỏe. 6 tháng sau họ đã vui mừng báo tin cho tôi điều mong muốn bấy lâu nay. Các bài tập đã lấy lại thế cân bằng, sự hài hòa cho các tuyến nội tiết của họ. Nguyên tắc thứ 6 của sức khỏe, các bài tập dành cho lưng và bụng. Việc thực hiện nguyên tắc này của sức khỏe đã giải quyết một số nhiệm vụ quan trọng. Đầu tiên nó phối hợp các chức năng của hệ thần kinh động vật và hệ thần kinh thực vật. Điều này có ý nghĩa gì vậy? Tôi chia các cơ quan bên trong của chúng ta ra thành 2 loại, động vật và thực vật. Các cơ quan động vật gồm các cơ bắp và hệ thần kinh bên ngoài, về phía các cơ quan thực vật gồm các cơ quan hô hấp, tiêu hóa thức ăn và hệ thần bên trong. Các dây thần kinh động vật nằm ở các cơ ở tay, mặt, chân, cổ, ngực, cơ hoành. Có nghĩa là ở trong những cơ mà ta có thể tự ý co lại theo mong muốn của mình, ví dụ như nâng tay lên. Các dây thần kinh thực vật nằm ở các cơ của các cơ quan bên trong và của các mạch máu, những cơ này ta không thể co bóp theo ý muốn. Ví dụ sự co bóp của dạ dày. Chúng điều chỉnh hoạt động của các cơ quan tuần hoàn máu, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết, sinh sản và sự trao đổi chất. Hệ thần kinh thực vật đến lượt mình lại chia làm 2 hệ, đối giao cảm và giao cảm. Các dây thần kinh đối giao cảm ở hộp sọ kiểm soát hoạt động của các cơ quan tiêu hóa, thận, ruột non, lá lách, tuyến tụy, tim, hệ hô hấp. Các dây đối giao cảm vùng chậu điều khiển công việc của ruột già, bọng đái, các cơ quan sinh sản. Hệ thần kinh giao cảm có 3 mạng lớn, mạng tim liên kết các nhánh của thần kinh lang thang với các hạch thần kinh, mạng mặt trời nằm giữa dạ dày, cơ hoành và đại động mạch, mạng xương chậu nằm ở vùng chậu và lan ra khắp các cơ quan bên trong. Khi xương sống và bụng cùng chuyển động một lúc, các dây thần kinh thực vật bắt đầu thực hiện các chức năng của mình một cách hài hòa từ đó dẫn đến sự chắc khỏe của toàn hệ thống thần kinh. mà một hệ thống thần kinh khỏe cho phép cơ thể chống lại bất kỳ căn bệnh nào. Nguyên tắc thứ 6 giúp tạo lại sự cân bằng giữa axit và kiềm trong cơ thể. Trong quá trình hoạt động của sự sống, những tỷ lệ của các chất lỏng của các mô luôn thay đổi nhưng cũng thường xuyên xảy ra quá trình tự điều chỉnh, khi mà những sự thay đổi này không quá lớn thì không có sự phá vỡ nào xảy ra, nhưng chỉ cần chúng vượt quá giới hạn cho phép thì sẽ xảy ra sự phá vỡ quá trình trao đổi chất. Quá trình tự điều chỉnh đó rất hiệu quả trong sự cân bằng giữa axit và kiềm của các loại chất lỏng trong cơ thể. Điều kiện để giữ cho cơ thể khỏe là sự cân bằng giữa axit và kiềm. Khi lượng kiềm trong cơ thể thấp xuống quá mức cho phép, lượng axit vì thế mà tăng cao thì máu trong các tế bào sẽ tích lũy nhiều ion âm. Nếu lượng axit đặc biệt cao trong một thời gian dài thì sẽ dẫn đến các bệnh, đái đường, đau dạ dày, bệnh thận. Nếu thừa kiềm sẽ dẫn đến bệnh co hẹp dạ dày, uốn ván và các bệnh khác. Các loại hình thể thao thông thường để làm chắc các bắp thịt giữ độ axit. Còn sự thở sâu và thiền thì sinh kiềm. Nhờ bài tập nguyên tắc thứ 6, xương sống và cơ hoành cùng một lúc chuyển động và thiền sẽ tạo lại thế cân bằng giữa axit và kiềm. Đó là sự bắt đầu đưa ta đến con đường chữa bệnh đúng. Ngoài ra cần nhớ, ăn uống đúng cũng giữ vai trò chính trong sự cân bằng axit và kiềm. Đa số thực phẩm trong khẩu phần ăn của con người cho phản ứng chua, đường, cà phê, chè, các chất bột, thịt, cá, nên ăn như thế nào sẽ nói ở phần riêng. Hiện thời tôi chỉ xin dừng ở chỗ, khi cơ thể con người có sự chênh lệch cao ví như nồng độ axit quá cao, cơ thể sẽ nhanh chóng điều chỉnh bằng cách sử dụng lượng kiềm dự trữ. Điều này biểu hiện ở sự nâng cao nhiệt độ của cơ thể, ở những biểu hiện như khạc nhổ ra máu, đi ngoài, khó thở, các bệnh về đường hô hấp, tất cả điều này xảy ra nhằm lập lại thế cân bằng cho cơ thể. Quá trình này gọi là quá trình bù lại, điều hòa. Và không nên coi đó là quá trình bị bệnh. Đó là sự tự bảo vệ mang tính chất sinh lý. Cần phải cho cơ thể khả năng tự đấu tranh với bệnh tật. Có nghĩa là không nên hạ nhiệt độ của cơ thể, cần để cho quá trình tự phát triển, tất nhiên là trong giới hạn cho phép. Để tránh biến chứng, cần sử dụng các phương pháp phòng chống tự nhiên, thí dụ, lau thân thể nhất là các nếp gấp ở nách, gối, bệnh bằng giấm hay rượu thậm chí là nước ấm, nhưng đừng chữa thứ mà bạn gọi là bệnh bằng thuốc có nguồn gốc hóa học. Nhiều người sợ nhiệt độ cao cho rằng bạch cầu có thể phá hủy các huyết cầu, điều này không đáng lo nếu như độ axit và mức nước chung trong cơ thể giữ ở tỷ lệ bình thường. Tình trạng hài hòa đó của cơ thể có thể đạt được nhờ nguyên tắc thứ 6 của sức khỏe. Ngoài tác dụng phối hợp hoạt động của các hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm, phục hồi và duy trì sự cân bằng lượng axit và kiềm trong cơ thể, bài tập còn giúp điều chỉnh hoạt động của ruột. Cuối cùng thì nguyên tắc thứ 6 của sức khỏe tạo lên một sức mạnh tinh thần giúp ta trở lên khỏe mạnh. Tôi cảm thấy đúng như tôi nghĩ về mình, chân lý này nằm trong cơ sở của phép chữa bệnh bằng ám thị. Chính vì vậy mà khi thực hiện bài tập, những cử động của xương sống và bụng có kết hợp với tự kỷ ám thị. Tự nói với mình những khẳng định tốt về SK, chúng ta dường như đưa mình vào những đợt sống của sức khỏe và niềm vui sướng. Đôi tai của bạn, giọng nói của bạn, ý thức và tiềm thức của bạn cũng hướng đến những đợt sống này. Nếu bạn tin là bạn sẽ khỏe mạnh thì bạn sẽ chiến thắng được bệnh tật và sẽ sống lâu, hạnh phúc. Hiện giờ bạn có khỏe hay không, đó là kết quả của việc bạn đã tin và làm trong quá khứ, bạn sẽ mạnh hay yếu trong tương lai, là phụ thuộc vào điều mà bạn tin và hành động hiện thời. Giống như nước thay đổi hình dạng theo đồ đựng của nó, thì các phân tử của các tế bào của bạn cũng thay đổi ngay tình trạng của mình hoàn toàn phù hợp với niềm tin của bạn. Ở đâu có niềm tin thì ở đó có chân lý. Nếu bằng các suy nghĩ tiêu cực của mình trước đây bạn đã tạo ra các loại bệnh cho mình thì giờ đây bạn hãy dùng những suy nghĩ tích cực, bạn có thể loại khỏi bệnh tật cho mình. Hàng ngày bạn hãy làm bài tập nguyên tắc thứ 6 vào buổi sáng và chiều, bạn sẽ lấy được sức khỏe và chiến thắng được bệnh tật. Tiềm thức của bạn tiếp nhận được thông điệp này và sẽ làm việc vì bạn thậm chí cả khi bạn ngủ. Còn các tế bào của bạn khi tiếp nhận được thông điệp đó sẽ làm tốt các chức năng của mình, bằng cách đó chúng cho phép bắt đầu những quá trình tích cực để dẫn đến sự khỏe lại của toàn cơ thể. Thực hiện bài tập nguyên tắc thứ 6 dành cho lưng và bụng như thế nào? Vị trí ban đầu, ngồi ở thế kim cương, gập gối, mông để trên hai gót chân, hoặc ngồi xếp bằng tròn, xương sống hoàn toàn vươn thẳng, giữ thăng bằng ở xương cụt. 1. Nâng vai lên và hạ xuống, 10 lần. Bây giờ làm các bài tập chung xen giữa các bài tập chính. A. Tay đưa ra trước ngực đặt song song với nhau, nhanh chóng nhìn qua vai trái, cố nhìn xuống xương cụt, sau đó bằng ý nghĩ đưa mắt từ xương cụt dọc theo xương sống lên đến các đốt cổ. Q. quay đầu trở lại vị trí ban đầu, rồi lại nhìn qua vai phải như đã làm với vai trái. Không quan trọng là bạn có nhìn thấy xương cụt và suốt dọc xương sống của mình hay không, bạn có thể làm điều này trong tưởng tượng. B. Giơ tay lên đầu song song với nhau, vươn thẳng xương sống và nhanh chóng làm những điều ở mục A. Bài tập chung này xếp lại các đốt sống cổ, tránh trật khớp, có nghĩa là chữa và tránh cho ta khỏi các bệnh về máu và các bệnh khác. 2. Nghiêng đầu sang trái, phải, mỗi bên 10 lần. Làm bài tập A và B. 3. Nghiêng đầu ra trước, sau, mỗi bên 10 lần. Làm bài tập A và B. 4. Nghiêng đầu sang phải, ra sau, trái, ra sau, mỗi bên 10 lần. Làm A và B. 5. Nghiêng đầu sang phải, tay phải hướng về phía vai phải, sau đó từ từ vươn cổ. Ra, xoay đầu về phía xương sống, làm mỗi bên 10 lần. Làm A và B. 6. Giơ hai tay lên song song, sau đó gập lại thành một góc vuông ở khuỷu tay, nắm bàn tay lại. Đầu ngã ra đằng sau sao cho cầm nhìn lên trần nhà, ở vị trí này đưa khuỷu tay ra đằng sau và đếm đến 7 như thể muốn đưa chúng ra sau lưng, cầm hướng lên trần nhà, 10 lần. Làm A và B. Thực hiện phần chính của bài tập như thế nào? Thả lỏng cơ thể một lúc sau các bài tập trên, sau đó lại vươn thẳng xương sống, lấy thăng bằng ở xương cụt và bắt đầu lắc người từ trái sang phải, đồng thời cử động bụng, phình, thót, làm 10 phút. Vừa làm bài tập này vừa tự nói với mình một cách tin tưởng chắc chắn, như thể tự thuyết phục mình, tôi thấy khỏe, mỗi ngày tôi lại thấy khỏe hơn và khỏe hơn. Từng tế bào của cơ thể tôi đang đổi mới dần, máu của tôi trở lên sạch dần, mới và khỏe, các tuyến nội tiết của tôi làm việc tốt, rất tốt. Các cơ, da, mạch máu trở lên dẻo dai, đàn hồi, khỏe, sạch và mới. Xương vững chắc, các khớp xương mềm dẻo, nhanh nhẹn. Tất cả các cơ quan và các hệ thống phục tùng tốt sự điều khiển của não, não thực hiện chức năng một cách tuyệt vời, các cơ quan và các hệ thống làm việc một cách tuyệt vời. Tôi trở lên khỏe hơn, thông minh hơn, tốt bụng hơn, khôn ngoan hơn, có khả năng làm việc sáng tạo hơn, có lợi hơn cho mình và cho mọi người. Tôi khỏe mạnh và mỗi ngày tôi lại khỏe hơn, trẻ hơn, vậy là bạn đã nắm được 6 nguyên tắc của sức khỏe. Tất cả chúng đều rất hiệu quả và rất dễ thực hiện. Chỉ cần bạn biết bắt đầu, bạn lười có nghĩa là bạn không muốn khỏe và hạnh phúc. Trong 6 nguyên tắc này tập trung tất cả các tri thức được ghi nhận ở các học thuyết khác nhau về thở, chuyển động, chữa bằng năng lượng, mát xoa. Các nguyên tắc này giúp cho từng tế bào, từng cơ quan làm việc bình thường. Chúng phục tùng một nhiệm vụ duy nhất, đánh thức sức mạnh tự điều chỉnh, tự chữa bệnh của cơ thể. Tuy nhiên hệ thống sức khỏe không chỉ hạn chế ở 6 nguyên tắc. Mời các bạn đọc tiếp các phần sau. Hệ thống sức khỏe, bệnh tật và những sức mạnh chữa bệnh. Những quan điểm truyền thống về bệnh tật và cách chữa bệnh càng ngày càng thể hiện sự thiếu cơ sở. Cùng với các phương tiện máy móc mỗi ngày một hiện đại, các bác sĩ vẫn không chữa lành được rất nhiều bệnh nhân. Số người ốm ngày một tăng. Thật đáng tiếc, nền y học hiện đại với những chi phí khổng lồ bất lực, cho nên con người tìm kiếm những khả năng khác để khỏi bệnh. Khác với các quan điểm của y học chính thống, tôi đề nghị một cách thức để nâng cao và giữ gìn sức khỏe chứ không phải là đấu tranh với vô số bệnh tật. Qua rất nhiều năm nghiên cứu, tôi tạo ra một hệ thống sức khỏe, mà có thể gọi là khoa học về sức khỏe. Tôi coi cơ thể, con người như một hệ thống tự điều chỉnh. Tôi không đồng ý với những ai can thiệp thô bạo vào cơ thể con người hòng chữa được bệnh của nó. Truyền thống chữa bệnh bằng cách làm mất đi các dấu hiệu của nó bằng các loại thuốc đã dẫn đến sự phá vỡ cấu trúc tổng thể cũng như các chức năng của các cơ quan và các mô tế bào, bởi vì bất cứ một loại chất nào không được đồng hóa bởi cơ thể sống và không được nó dùng để duy trì sự sống đều trở thành thuốc độc đối với nó. Không cần phải chữa mà phải giúp cơ thể đánh thức sức mạnh tự chữa bệnh của chính mình nhờ các biện pháp tự nhiên, loại bỏ những cản trở quá trình hoạt động tự nhiên của cơ thể. Giúp nó làm thông thoáng con đường mà dòng sinh khí đang chảy qua. Nói cách khác, mở ra một con đường tự chữa bệnh, bởi vì trong gốc rễ của quá trình sống của cơ thể con người có các quy luật tự điều chỉnh và tự chữa lành. Thiên nhiên đủ vĩ đại để tạo ra trong mỗi cơ thể khả năng tự lấy lại sự thăng bằng của mình. Nhưng những sức mạnh tự nhiên đó đều có giới hạn. Cho nên con người phải biết giúp chúng để chúng làm việc hiệu quả hơn. Để làm được điều này, con người phải biết tuân theo những quy luật tự nhiên đang tác động và dẫn dắt sự sống trong cơ thể. Y học chính thống đã bỏ qua việc xem cơ thể con người là một chỉnh thể nên chỉ đối phó với một căn bệnh cụ thể, cố đè bẹp các biểu hiện của bệnh bằng các loại hóa dược phẩm. Còn hệ thống sức khỏe hướng tới sự nâng cao hiệu quả của sức mạnh tự chữa bệnh của tự nhiên bằng cách đó bảo vệ sức khỏe của người bệnh trong tổng thể thống nhất. Những dấu hiệu bất thường của cơ thể như sốt, nôn mửa, đi ngoài, mất ngủ, ăn không ngon, đau nhức hay ung nhọt đều là biểu hiện của sức mạnh tự chữa bệnh. Cơ thể cần sức mạnh này. Chúng báo hiệu cơ thể của chúng ta đang không cân bằng, đừng làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng này nữa và cơ thể đang tự chữa. Điều này có nghĩa là đừng dập tắt các dấu hiệu đó. Nhiệt độ cao làm cháy các cặn bã trong máu, nôn mửa làm sạch dạ dày khỏi chất độc, đi ngoài làm sạch ruột. Cần phải loại bỏ các chất độc gây lên các triệu chứng này và trong mọi trường hợp không được đưa thêm các độc tố khác vào người nữa. Để không can thiệp vào hoạt động tự chữa bệnh của cơ thể một cách ngu ngốc cần biết các nguyên tắc của sự tự điều chỉnh xuất hiện trong thời gian bệnh. Chỉ khi đó ta mới tạo ra những điều kiện có ích cho cơ thể. Chỉ khi đó sự chữa bệnh mới mang lại ích lợi. Không một biện pháp nào có thể mang tính thực tế và hiệu quả nếu không dựa trên một nguyên tắc là hiểu rõ nguyên nhân. Chỉ khi đó ta mới thúc đẩy được quá trình tự chữa bệnh chứ không phải là ngăn cản nó, đó là thêm một nguyên tắc quan trọng trong hệ thống sức khỏe. Thiên nhiên sinh ra một cơ thể sống khỏe, nó đặt vào cơ thể những sức mạnh bảo vệ, tính miễn dịch, sự tự điều tiết, tự phục hồi và tự hoàn thiện. Vậy tại sao lại xuất hiện bệnh tật? Để hiểu được điều này cần phải phân tích. Thế nào là sức khỏe? Từ sức khỏe với ý nghĩa hoàn toàn nghĩa là sự hoàn chỉnh hoàn thiện của cơ thể, nghĩa là sự sảng khoái yêu đời, niềm tin vào cuộc sống, sự tự do của các hoạt động, cân bằng của các chức năng, chịu đựng dẻo dai trước bất kỳ một sự căng thẳng gò bó nào. Cơ sở của sức khỏe là sự tương tác và thay thế lẫn nhau của các cơ quan. Sức khỏe phụ thuộc vào sự hài hòa và cân bằng giữa các sức mạnh đối lập nhau trong cơ thể. Giữa động và tĩnh, axit và kiềm, nóng và lạnh, hấp thụ và bài tiết. Những sức mạnh này thường xuyên hiện hữu trong cơ thể. Và sức mạnh tự chữa bệnh của chúng ta luôn giữ cho sự cân bằng giữa các sức mạnh trên. Chúng càng cân bằng thì cơ thể càng rắn chắc, trong trường hợp xuất hiện sự mất cân bằng thì cơ chế tự điều chỉnh nhanh chóng loại bỏ sự rối loạn này của cơ thể, tuy nhiên chúng ta thường xuyên không giúp đỡ cho sức mạnh chữa bệnh đó mà quấy rầy chúng, can thiệp ngu ngốc vào các quy luật tự nhiên. Hiểu biết các quy luật của thiên nhiên và làm theo chúng, đó là thêm một nguyên tắc nữa của hệ thống sức khỏe. Rất tiếc là thế giới hôm nay là thế giới của những người được trang bị rất tốt những kiến thức tách rời tự nhiên, không liên quan đến thiên nhiên và con người. Họ có thể nắm vững các công nghệ kỹ thuật và đau dạ dày mãn tính. Cùng với tri thức của mình, họ uống aspirin hoặc antacid để loại trừ nỗi đau mà không thèm biết nguyên nhân của nỗi đau đó từ đâu đến. Bất cứ bệnh nào trừ tai nạn và bệnh di truyền đều là kết quả của việc phá vỡ các quy luật tự nhiên. Cho nên chữa bệnh cần phải phục hồi lại các chức năng của các hoạt động sinh học trong cơ thể và điều này làm được chỉ khi ta hiểu được cơ thể ta đang cần gì. Trả lại cho con người sức khỏe chỉ khi ta hiểu được sức khỏe là gì. Phục tùng những quy luật nào? Để chiến thắng bệnh phải biết được nguyên nhân.